Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 7 đến 8. Chương 7, tuyệt vọng thánh nữ. Tiêu Viêm mở mắt ra, trước mặt hắn là một tấm bị hắn quên đi thật lâu gương mặt. Hoặc là có thể nói hắn chưa bao giờ đem bất kỳ cái gì một cái bại tướng dưới tay của mình nhớ kỹ, ngươi là. Lưu Chí Hiên làm sao khả năng, ngươi không phải là đã sớm chết sao? Tiêu Viêm đoạt lại một chút lý trí, trên mặt xẹt qua một tia khó có thể tin mồ hôi lạnh. Lưu Chí Hiên cười cười, ha ha. Trên đời này ngươi không thể minh bạch nhiều chuyện đi. Nói thật, ta cũng không hiểu tại sao mình có thể nặng sinh ra. Cũng giống với ngươi, chính mình cũng không biết mình là thế giới khác người giống nhau. Mặt sau một câu rõ ràng ngón tay chính là Tiêu Viêm người xuyên việt thân phận, không nghĩ tới Dâm Tâm Thần Điện liền điểm này đều đào móc đi ra. Cái yêu. Tiêu Viêm sắc mặt có cái gì không đúng, tựa như một cái bị thu về và hủy di dân giấy chứng nhận người nhập cư trái phép. Thôi thôi, ngươi là cái gì dạng người đối với ta mà nói căn bản không sao cả. Dù sao ngươi cũng tại thế giới này bên trong đợi 20 năm lâu, chúng ta dám làm không dám làm sự tình đều bị ngươi làm xong. Như vậy cần gì phải so đo đâu, Lưu Chí Hiên tại vương tọa một bên bước chân đi thong thả, một bộ giả vờ đại nghĩa tài đức sáng suốt chi tư. Cô! Đấu khí của ta! Giống như biến mất. Là làm sao một sự việc, Tiêu Viêm cắn chặt răng, mặt lộ vẻ khó xử, hắn và lục nữ ác chiến sau đó. Thân thể giống như bị móc rỗng giống nhau, không có chút nào đấu khí cuồn cuộn dấu hiệu. Nga nha, này không phải là xem như tiền thưởng chi giao cho ta kia các vị tiểu thư sao, như thế nào, các nàng phục vụ đến không đến vị a? Lưu Chí Hiên ngoài cười nhưng trong không cười, bộ dạng cực kỳ giống nào đó gian thương. Có thể nói đem hắn năm đó hắc thương bản lĩnh phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Viêm nghĩ đến vừa rồi kia một phen mây mưa, nhưng lại không được thân thể tê dại, dương vật cương lên. Mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, giống một cái si nhi giống nhau mặt đỏ tai hồng. Đáng giận. Ta chưa từng có như vậy thoải mái quá. Vẫn cùng Huân Nhi muội muội đại một cái cạn lần, nhưng là lại không hiểu được đến ngươi nơi này, mau thả ta trở về đi, ta phải đi về tìm Huân Nhi muội muội. Lưu Chí Hiên cười ha ha, không nghĩ tới một điểm nhỏ kỹ xảo liền đem Tiêu Viêm mê được thần hồn điên đảo, nhìn đến tiểu tử này đối với tình yêu không hề lòng phòng bị a. Này nhưng có chơi, Lưu Chí Hiên ánh mắt híp lại thành nhất đường vòng cung, nhìn Tiêu Viêm một bộ tìm tình sốt ruột bộ dáng, hắn sáng tác dục lại tới nữa. Như vậy muốn cùng Huân Nhi muội muội làm tốt, như vậy thỏa mãn ngươi. Lưu Chí Hiên mệnh lệnh vài vị nữ hầu đi lên cấp Tiêu Viêm thay quần áo, năm yểu điệu trắng nõn mỹ nữ tiếp cận đem Tiêu Viêm cởi cái tinh quang sau đó, nhắc tới Tiêu Viêm phòng nóng dương vật mát xa lên. Các ngươi những cái này nữ nhân, tránh ra a. Ta chỉ muốn Huân Nhi muội muội. Tiêu Viêm dãy dụa muốn chạy trốn mở, lại bị vài cổ nhu kình gắt gao trói ở, làm hắn không còn sức đánh trả chút nào. Lưu Chí Hiên kêu đến Tiểu Y Tiên, nàng ảo thuật so bất luận kẻ nào đều tinh xảo, chỉ là nàng thi pháp quá nhã phi đều đem Tiêu Viêm lừa không có bất kỳ cái gì hoài nghi, càng huống hồ nàng chính mình tự mình phía trên trận, biến thành Tiêu Huân Nhi bộ dáng, sợ là Tiêu Viêm rốt cuộc không nhớ ra được chân chính Tiêu Huân Nhi trưởng cái gì dạng. Tiêu Viêm nghe thấy một trận mạn diệu, cạch cạch cạch, nữ tử tiến bước chân, hắn ngẩng đầu nhấc mắt nhìn đều thẳng, đây chẳng phải là hắn Triều Tư Mộ nghĩ Huân Nhi muội muội sao? Tóc dài như bột, vòng eo tinh tế, tư thái mạn diệu, tối tuyệt chính là nàng mặc một bộ cả vật thể trong suốt lụa mỏng lễ phục. Đem nàng hai cái đẩy đà mập run rẩy vú to không hề che đậy cho thấy đến, có thể nhìn đến hai cái vú sữa tùy theo đi lại bộ pháp phía trên hạ nhảy lên, run liên tục không ngừng. Hạ thân càng là hoàn toàn chân không, chỉ có mấy tầng đạm sắc lụa mỏng che đậy, tuyết trắng không có lông vùng mu kẹp ở hai chân ở giữa, mỗi bước đi lộ đều bị mập du đùi kẹp đến kẹp đi. Tiêu Viêm hoàn toàn sửng sốt, cái đó và y thức trung nữ thần bộ dáng giống như đúc, thậm chí xa so với hắn tưởng tượng càng thêm xinh đẹp động lòng người, hắn chính là không hiểu nổi tại sao Huân Nhi sẽ xuất hiện tại Lưu Chí Hiên địa bàn, còn mặc lấy bại lộ như vậy quần áo. Huân Nhi, là ngươi sao? Tân A, Tiêu Viêm ca ca. Muội muội một ngày không thấy tưởng niệm ca ca đại dương vật, kia Tiêu Huân Nhi cư nhiên bật thốt lên chính là cầu hoang, làm Tiêu Viêm hạ thân một trận run rẩy. Nhìn đến ngày hôm qua hết thảy đều là thật, Huân Nhi thật cùng hắn làm, hơn nữa thập phần tưởng niệm dương vật của mình, cũng là a. Huân Nhi muội muội đều cùng ca ca tách ra đã bao lâu, nghĩ bị ca ca ngày ngày làm cũng có khả năng lấy lý giải. Chẳng qua không nghĩ tới Huân Nhi như vậy chủ động, xem ra là đói khát rất lâu rồi. Bị gợi lên sắc tâm Tiêu Viêm một cách tự nhiên liền nghĩ đến là Huân Nhi ngày ngày chưa thỏa mãn dục vọng, bị đuổi bao sau nữ nhân vị Nhi đi ra mới có thể như vậy. Nghĩ vậy Tiêu Viêm nam nhân lòng tự trọng được đến thật lớn thỏa mãn, nguyên lai còn lo lắng chính mình tu hành không đủ không xứng với Huân Nhi, không nghĩ tới Huân Nhi như vậy yêu chính mình, thậm chí nguyện ý ngày ngày đưa tới cửa đến chủ động cho hắn điệp âm hộ. Tiêu Viêm ca ca. Nhân gia âm hộ mỗi ngày đều là nóng. Vì hoan nghênh ca ca sớm ngày đến cổ tộc ngày ngày điệp nhân gia. Huân Nhi âm hộ đều không kịp đợi. Ngươi làm sao như vậy lâu mới đến? Kia Tiêu Huân Nhi đên lên phía trước, nhưng lại nhấc mông ngồi ở Tiêu Viêm hông phía trên, hờn dỗi xoay mông, chân không nóng âm hộ dán tại Tiêu Viêm dương vật xoay tới xoay lui, hắn thậm chí có thể cảm giác được Huân Nhi nộn huyệt tao chất lỏng xì xì tưới vào dương vật. Nha! Nga nga! Tiêu Viêm kích ra tay đều run rẩy liên tục không ngừng, bàn tay đội lên Tiêu Huân Nhi eo phía trên, dương vật nộ trướng, bỏ vào nàng trai ngọc miệng đều kẹp không thỏa thuận. Huân Nhi vú sữa cái gì thời điểm trưởng như vậy đại? Ca ca sai rồi, trước đây không nhiều xoa xoa vú của ngươi. Tiêu Viêm hai tay trong chốc lát xoa xoa mông, trong chốc lát lại yêu thích không buông tay đem Huân Nhi hai cái mềm mại vú to xoa viên bóp nghiến, níu lại hai cái hồng phấn đầu vú hướng ra phía ngoài lôi kéo, thưởng thức Huân Nhi đầy mặt mị sắc, lưỡi thơm nhẹ xuất bộ dáng. Nào chỉ là nhu vú sữa. Tiêu Viêm ca ca nên ngày ngày điệp Huân Nhi nộn huyệt nha. Lô ly nộn huyệt so với hiện tại nhanh nhiều tân nha. Ca ca sai rồi. Sớm biết rằng liền ngày ngày cưỡng gian Huân Nhi, ngày ngày hướng đến Huân Nhi bụng đánh loại. Làm Huân Nhi vị thành niên liền ngực hài tử của ta, sau làm Tiêu gia ta con dâu nuôi từ bé, cả đời đều họ Tiêu. Tiêu Viêm đã hoàn toàn mê loạn, một ngụm một câu vũ nhục Tiêu Huân Nhi lời nói, nhưng là Huân Nhi không chỉ có không tức giận còn sung sướng xoay mông dâm đãng kêu la. Ông lấy Tiêu Viêm đầu làm hắn chôn sâu tại hai cái vú sữa bên trong, nga nga a a Huân Nhi âm hộ bị Tiêu Viêm ca ca đảo hư thúi Huân Nhi muội muội mau yêu chết đại dương vật ân ô Huân Nhi vĩnh viễn thuộc về ca ca đại dương vật Huân Nhi vĩnh viễn thuộc về ca ca đại dương vật, Tiêu Viêm nghe xong cập kỳ vừa lòng. Đây mới là hắn trong cảm nhận nữ nhân nên có bộ dạng, nếu chính mình sớm một chút biết, liền sớm đem Tiêu Huân Nhi thu vào tay rồi, làm gì đại phí chu chương như vậy. Đừng lo, ca ca bây giờ mới biết. Về sau chợt nghe ngươi, ngươi đời này đều họ Tiêu, vĩnh viễn là chúng ta. Tiêu gia lão bà, ta Tiêu Viêm đồ vật. Tiêu Viêm ôm chặt lấy Huân Nhi, dưới hông đồ vật cũng thẳng tắp nhất bỗng đảo nhập Huân Nhi nộn huyệt, đỉnh chuyển động. Nga nga a a Huân Nhi âm hộ bị Tiêu Viêm ca ca đảo hư thúi Huân Nhi muội muội mau yêu chết đại dương vật ân ô Huân Nhi vĩnh viễn thuộc về ca ca đại dương vật Huân Nhi vĩnh viễn thuộc về ca ca đại dương vật, tiểu y tiên diễn kịp này ra sức. Mông bự cố ý liền Tiêu Viêm quất cắm tiết tấu phía trên hạ lắc lư. Làm kia phun sữa mập âm hộ bị quất cắm ra bạo vang, mỗi một cái đều đem Tiêu Huân Nhi mập âm hộ chọc vào sữa trắng văng khắp nơi. Huân Nhi, ngươi làm sao đối với ca ca như vậy tốt? Ca ca cũng yêu ngươi chết mất. Tiêu Viêm không có ý thức đến, chính mình quất cắm dần dần vô lực, toàn bằng tiểu y tiên cao thấp sắp xếp. Thân thể hắn chất chứa cái kia ung, đấu khí căn nguyên, chính không ngừng bị tiểu y tiên điên cuồng mà theo dương vật rút ra, một tia hội tụ đến tiểu y tiên mạng diệu thân thể bên trong. Nga! Ha ha a! Khoái chết! Không hổ là Tiêu Viêm ca ca! Thật sự là lợi hại! Tiểu y tiên càng làm càng hăng say, nàng không thể tưởng được Tiêu Viêm thân thể cất chứa đấu khí dày đặc như vậy, kích nàng cao trào thay nhau nổi lên. Điên cuồng mà hấp thu Tiêu Viêm đấu khí. Lưu Chí Hiên tại một bên nhìn thấu loại này quan hệ, khóe miệng lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh. Lập tức, bị khâm định quá đấu khí truyền thuyết đem không còn tồn tại, tân truyền thuyết sắp tại hắn bụng thượng trọng sinh. Nghĩ vậy, Lưu Chí Hiên không khỏi đứng dậy ba ba vỗ tay, vì tân nữ hoàng sinh ra mà cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Dù sao, cái kia trung thành và tận tâm các nữ nhân, trở nên rất mạnh cũng là hắn đồ vật. Dưới đài Tiêu Viêm tê gầm một tiếng, dùng hết cả người lực lượng, đem một pháo cuối cùng tinh dịch đánh vào Tiêu Huân Nhi bên trong thân thể. Đến tận đây, hắn đem sở hữu tinh hoa đều không giữ lại chút nào giao cho muội muội, chính mình thì giống như bị vét sạch trống rỗng vậy té xỉu trên đất. Tiểu Y Tiên rút ra Tiêu Viêm mềm xuống dương vật, tham lam cúi đầu mút hút phía trên lưu lại tinh hoa. Đem ngựa mắt tư lưu hút sạch sẽ về sau, đem Tiêu Viêm giống như rác lược tại bên cạnh nhất, xoay người xoay mông đầu nhập Lưu Chí Hiên ôm ấp. Lưu Chí Hiên một bên dùng ngón tay địch Tiêu Huân Nhi, triều phun không ngừng lỗ thịt, một bên có chút hăng hái thưởng thức Tiêu Viêm kia giống như thi thể ngã xuống đất bộ dáng. Tại Tiêu Viêm một tia cuối cùng ý thức trước mắt, Tiêu Huân Nhi liên tục không ngừng dâm đảng kêu la ân a a a Lưu Chí Hiên đại nhân. Tiếp tục địch ta, diễn trò về diễn trò. Diễn xong diễn, Lưu Chí Hiên mới ý thức tới, chính mình dưới hông địch liên tục không ngừng, Tiêu Huân Nhi vẫn là Tiểu Y Tiên giả trang, chính mình làm xong Tiêu Viêm, lại liền chân chính cổ hung mái tóc cũng chưa đụng đến. Điều này không khỏi làm Lưu Chí Hiên có chút phạm sầu, bởi vì mình và cái này nữ hài hoàn toàn không có một tia cùng xuất hiện, càng không nói nghênh ngang tiến vào cổ tộc cấm vực. Hắn nhìn bị ngoạn thành trống rỗng Tiêu Viêm, trong lòng bắt đầu sinh lên lớn mật ý tưởng. Vậy mà lúc này Tiêu Viêm đã theo vì bọn hắn thượng một cái kế hoạch chấp hành tiến vào cổ tộc sổ đen, nghĩ giặc trắng nói gì dễ dàng. Chỉ có lại lợi dụng một chút Huân Nhi muội muội đồng tình tâm. Trước mắt Tiêu Viêm đã bị Tiểu Y Tiên tháo nước đấu khí, đừng nói đấu khí, liền linh hồn giống như đều tại kia điên cuồng tình yêu trung bị ép khô rồi. Trước mắt Tiêu Viêm, tính là bị Lưu Chí Hiên ném vào cối xay thịt cũng không có khả năng tỉnh lại. Lưu Chí Hiên đổ không có khả năng thật như vậy làm, cổ thân thể này làm sao nói cũng là tốt lắm phát tiết đồ chơi, không có khả năng dùng đơn giản giá rẻ phương thức xử lý. Vấn đề là, làm sao làm Tiêu Viêm lấy vốn là tư thái thức tỉnh hơn nữa hoàn toàn nghe lệnh của Lưu Chí Hiên, làm thủ hạ của hắn con rối. Cũng không thể làm Tiểu Y Tiên đem thật vất vả hấp thu năng lượng lại phun trở về đi. Đủ loại điều kiện như thế, Lưu Chí Hiên đành phải tự mình ra trận. Lưu Chí Hiên mệnh lệnh Tiểu Y Tiên đem thân thể của mình giữ gìn kỹ, linh hồn tắc tiềm nhập Tiêu Viêm thân thể. Tiềm nhập quá trình quả nhiên cực kỳ thoải mái, cơ hồ không cảm giác được Tiêu Viêm làm bất kỳ kháng cự nào, liền sưu tầm linh hồn của hắn căn nguyên đều thực khó khăn. Tổng tới nói, giống như là làm đổi da giải phẫu, Tiêu Viêm thân thể cùng mặt, Lưu Chí Hiên tri thức cùng đấu khí. Hiện tại Tiêu Viêm năng lượng hoàn toàn không thua từ trước, nhưng là hoàn toàn là đừng khí chất. Liền trên người dị hỏa đều biến thành quỷ dị huyễn màu vàng, đó chính là Lưu Chí Hiên thiên dục vẫn tâm hỏa, có thể làm cho bất kỳ cái gì cường giả sa đọa, bị dục vọng sở kèm hai bên chà đạp kỳ diệu hỏa chủng. Xưng nó vì dâm tâm thần điện cơ mật tối cao cũng không đủ quá đáng. Đương nhiên, biến sắc kỹ năng nó cũng có, đơn giản là tinh thông thuật ngụy trang kỳ lửa. Ha ha a. Như vậy ta bây giờ là Hàng Viêm, Tiêu Phong. Nha, ngẫu nhiên cosplay một chút Tiêu Viêm cũng không sao cả. Lưu Chí Hiên âm u cười lạnh xuất hiện ở Tiêu Viêm khuôn mặt, quả thực không thể càng thêm không khỏe. Bất quá Tiêu Viêm ngẫu nhiên lâm vào mặt âm ám, đến Lưu Chí Hiên trên người cơ hồ tất cả đều là đang lúc nhân tố. Ngược lại Tiêu Viêm đã từng hậu cung, bây giờ là Lưu Chí Hiên các nô lệ, đối với cái này hình tượng không hề sức miễn dịch, dù sao phá hư nam nhân lúc nào cũng là có chút hấp dẫn nhân. Tốt lắm. Kế tiếp ta liền muốn đi nghênh tiếp Tiêu Huân Nhi, mấy người các ngươi tùy thời chờ đợi phân phó là đủ. Lưu Chí Hiên giống như mọi khi ra lệnh, chính là Tiểu Y Tiên thải lân vài cái so với mọi khi còn muốn nhiệt tình, một đám vãng, Tiêu Viêm, cánh tay, trong mắt tràn ngập dâm đãng mị sắc. Dù sao Lưu Chí Hiên cũng thói quen rồi, đổi lại thân thể cũng không cái gì hai loại. Lúc này Tiêu Huân Nhi, tự giam mình ở phòng tu luyện, mấy ngày đóng cửa không ra. Này thời kỳ nàng ngưng tâm tu luyện, nhưng là đầu óc có phải hay không xuất hiện ngày ấy Tiêu Viêm cùng lục nữ đông cung cảnh tượng. Kia sáu cái nữ nhân nàng cư nhiên đều biết, điều này làm cho Tiêu Huân Nhi càng thêm khiếp sợ cùng không hiểu. Tại sao? Tại sao kia một vài người phía trước đối với Tiêu Viêm yêu đáp không lý, đột nhiên một tia ý thức xuất hiện ở cổ tộc, còn dâm loạn như vậy, quả thực cùng ven đường kỹ nữ không có khác biệt. Nghĩ đến đây, Huân Nhi mà bắt đầu mặt đỏ tâm nhảy, tại nàng trong cảm nhận, bình thường nữ tử là tuyệt đối không có khả năng sa đọa đến cái loại này tình cảnh, chớ nói chi là nhận thức những người này đều là nhân trung long phượng, làm sao cũng không có khả năng đột nhiên như vậy cùng Tiêu Viêm thân mật, trừ phi là Tiêu Viêm điếm ô các nàng. Nghĩ vậy, nàng càng thêm cảm thấy Tiêu Viêm hành vi mang rợ làm người ta giận sôi, tại nàng dĩ vãng nhận thức bên trong, Tiêu Viêm lại làm sao nói cũng là chuyên chú tu hành đứng đắn người, đảo mắt ở giữa liền biến thành thế nhân phỉ nhổ đại dâm ma. Không, có lẽ Huân Nhi còn tại hắn bên người thời điểm mà bắt đầu cổng chơi nữ nhân cũng khó nói. Huân Nhi trong đầu hiện lên những cô gái kia đi qua bộ dáng, tâm lý một trận căng lên. Không biết tại sao, vừa nghĩ đến các nàng bộ kia dâm loạn bộ dáng, Huân Nhi tâm liền thẳng nhảy. Nàng ngồi ở nhuyễn trên giường, đùi không tự chủ được mài tới mài lui, quần lót nhưng lại lộ ra một chút thủy tí. Có thể nhìn thấy bên trong thịt trai không ngừng chặt lại, đem quần lót đều múc đi vào. Rõ ràng đang tại ngưng thần tu luyện, phía dưới thủy ngân lại càng ngày càng sâu, khuếch tán càng lúc càng lớn. Hai canh giờ sau đó, Tiêu Huân Nhi theo bên trong tu luyện mở hai mắt ra, cảm giác mặt từng trận không khỏe, gấp gáp đi rửa mặt ở giữa xem xét, cởi xuống quần lót phát hiện toàn bộ mảnh vải liêu đều bị dính ngấy dâm thủy phao thấu, cởi xuống khi đũng quần cùng nơi riêng tư còn dính liền với một đầu chỉ bạc. Tiêu Huân Nhi cảm giác buồn nôn, gấp gáp vứt bỏ quần lót thay mới, nhưng là không đi hai bước nơi riêng tư đã bị ma sát nóng rực ngứa ngáy. Bên trong chất lỏng là càng phân bố càng nhiều, lại đi bộ ở giữa phát ra xì xì tiếng nước. Huân Nhi cực kỳ không khỏe, nàng cảm thấy bụng phồng nóng, bên trong tới gần tử cung địa phương có cái gì này nọ tại nhảy, giống như không có cái gì đứng vững nó liền dừng không được đến. Nàng chưa kịp điều chỉnh tốt, nhúc nhích hồng phấn thịt trai cư nhiên tư ra một cái rất lớn luồng nhiệt lưu, đem vừa thay đổi tân quần lót tưới tinh thấu. Lúc này Huân Nhi đã hai mắt đẫm lệ sương mù, hai chân đánh run rẩy. Bộ phận sinh dục của nàng luôn luôn tại co lại liên tục không ngừng, hai cái to lớn núng vú hoàn toàn lồi ra, đem trên người quần trắng đều chống lên hai điểm kích đột, phía sau cái mông càng là nhân ướt nhất vũng nước lớn. Ngón tay của nàng bất tri bất giác du đi đến quần lót chỗ, cư nhiên tại hành lang bên trong cởi xuống tiết khố, bị dâm thủy phao thấu bạch quần lót treo tại cổ chân phía trên, dự báo Huân Nhi bên trong hoàn toàn chân không trạng thái. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta làm sao sẽ có loại cảm giác này? Huân Nhi nhắc tới, eo đều mềm yếu thẳng không được, đỡ lấy bức tường từng bước đi trở về phòng ngủ, trên đường lưu lại một chuỗi trong suốt giọt nước. Trở lại trên giường, Huân Nhi hoàn toàn thả ra mình, chủ động cởi bỏ quần trắng thượng nút thắt, hai cái to lớn bắn nhuyễn bạch thỏ bại lộ tai bên ngoài mặt, đầu vú đứng thẳng, hai chân thật to rộng mở, bên trong thịt trai từng cổ phun nước. Nói cho cùng, Tiêu Huân Nhi đã là cái trưởng thành nữ tính. Bởi vì gia tộc hết sức bảo hộ mà chưa nhân sự, liền nam nữ chi vui mừng đều rất ít tiếp xúc, lần này vô tình thoáng nhìn Tiêu Viêm hương diễm tràn diện, nào đó chốt mở bị mở ra. Bất quá chỉ là nhìn thấy hình ảnh liền đem nàng kích thích thành bộ dáng này, cũng có thể nói là cái tuyệt thế dâm phôi. Này cũng không kỳ quái, Tiêu Viêm đùa bẩn lục nữ đều tập được dâm tâm thần điện bí truyền, mỗi cá nhân đều có khuynh quốc khuynh thành tính mị lực. Tầm thường nam nữ nhìn thấy các nàng tính giao bộ dáng liền thần hồn điên đảo cũng không kỳ quái. Tiêu Huân Nhi lúc này dâm nóng vô cùng, nàng tao trai ngọc so nàng càng trước lĩnh hoang ái mị lực, chỉ tiếc Tiêu Huân Nhi đối với đùa bẩn nữ huyệt không biết gì cả, chỉ biết là mở ra đùi thở gấp, như thế nào trực đảo Hoàng Long còn không rõ ràng lắm. Loại tình huống này liền cần muốn Lưu Chí Hiên tự thân xuất mã cho nàng truyền thụ kinh nghiệm. Lưu Chí Hiên mệnh lệnh tiểu y tiên ngũ lần cổ tộc trưởng lão. Bọn hắn liền Huân Nhi sở tại đều lộ ra sạch sẽ, chỉ thiếu chính mình lên cửa. Đát đát đát đát đát, một trận kịch liệt tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Huân Nhi da đầu rung lên, nhìn chính mình áo rách quần manh bộ dạng, gấp gáp xin miễn phỏng vấn. Đụng đụng ba ba, môn còn tại vang, nàng đành phải mặc tốt quần áo, mơ mơ màng màng ở giữa áo ngực cùng quần lót toàn bộ cũng không mặc, chỉ mặc món áo mỏng mở cửa. Cùng cục, đại cửa vừa mở ra, Huân Nhi quá sợ hãi, kia không phải là mấy ngày trước đây bị khu trục Tiêu Viêm sao, ngươi làm sao dám xuất hiện ở đây? Huân Nhi chẳng biết tại sao, kinh hoảng che mẫn cảm bộ vị, mới phát hiện bên trong chân không hề che chắn. Ha ha, ta là phụng trưởng lão chi mệnh, đến đây cùng Huân Nhi tiểu thư tới cửa cầu hôn đó a. Vô liêm sỉ. Đừng cho là ta không biết ngươi và nữ nhân ở giữa có cái loại này quan hệ. Tiêu Huân Nhi theo lý cố gắng. Nga, Huân Nhi muội muội đều biết rồi, vậy không tốt hơn sao, sớm một chút cùng mấy vị tỷ tỷ học tập, Tương lai cùng một chỗ hầu hạ ta cái này phu quân a. Tiêu Huân Nhi cử chỉ điên rồ, Tiêu Viêm bệnh trạng vượt quá nàng tưởng tượng. Ngươi! Vô sĩ! Huân Nhi cả người bạo khởi màu vàng ngọn lửa, đó chính là kim đế phần Thiên Viêm, dị hỏa bên trên thượng vị, được xưng thuần túy nhất căn nguyên chi lửa. Không hổ là đế vương chi lửa, liền người sử dụng bộ dáng đều phát sanh biến hóa, đôi mắt biến thành uy phong lẫm lẫm màu vàng. Lưu Chí Hiên nhìn thập phần thưởng thức, nghe nói tại thượng cổ thời kỳ, thiên dục vẫn tâm hỏa cùng kim đế phần Thiên Viêm xuất từ nhất thể, người sử dụng căm hận dục hỏa chi không thuần túy, đem nó tách ra đi, chỉ để lại thuần túy phần Thiên Viêm. Bởi vì loại này đặc tính, hai loại lửa rất dễ hòa làm một thể, nếu là nhất phương thực lực bị áp chế, thực có khả năng liền dị hỏa đều bị đồng hóa. Theo lý thuyết, kim đế phần Thiên Viêm người sử dụng đều là dương khí cực đoan tràn đầy người, có thể là bởi vì cổ tộc đối với dòng độc đinh sủng ái, làm bọn hắn đem đế viêm không giữ lại chút nào giao cho cổ huân nhi, như vậy tổ hợp kỳ thật không tính là ổn định, càng không nói cổ huân lúc này chính dục hỏa đốt người, bị nữ mệnh chi âm khống chế. Kim đế phần Thiên Viêm thực lực nàng thậm chí phát huy không được ba thành. Lưu Chí Hiên cười lạnh, nếu là ra tay, cổ huân phải thua không nghi ngờ. Nạp mệnh đến đây đi. Tiêu Huân Nhi bên cạnh đấu khí bạo khởi, nàng một chút không chú ý đến dòng khí đem nàng váy hoàn toàn xốc lên, chân không hạ thân nhìn một cái không sót gì. Bộ dáng này tại Lưu Chí Hiên nhìn đến ngu xuẩn lại khôi hài. Ngu xuẩn nữ nhân, biến thành dâm tâm thần điện nô lệ a. Lưu Chí Hiên không muốn tỏ ra yếu thế, thiên dục vẫn tâm hỏa tăng vọt, hình thành một bộ kỳ dị ma long hình tượng. Truyền thuyết thông nhân tính đế lửa biến thành chủ nhân ngoại hình chiến đấu, nhìn đến thật không giả. Khi bạo động ngọn lửa màu vàng đảo mắt biến thành một vị mạn diệu thiếu nữ, tuy nói ngũ quan mơ hồ không rõ, vẫn như cũ có thể cho thấy Tiêu Huân Nhi hình dáng. Khi cổ huân đứng ở lửa vòng ở giữa, bị cháy bùng hỏa chủng gắt gao bao vây, lãnh khốc mà thần thánh bộ dạng cực kỳ giống một vị thánh nữ. Lưu Chí Hiên ma long cũng vũ động, công thân thể vờn quanh cổ huân sáng tạo ra dị hỏa, không chậm trễ chút nào xu thế. Muốn nói thực lực, Lưu Chí Hiên tích góp nhiều năm đấu khí hoàn toàn không ở tuyệt phẩm huyết mạch Huân Nhi phía dưới. Nhưng là hai người dị hỏa cách kém liền lớn, một cái đại biểu chí cao vô thượng tôn nghiêm, một cái đại biểu dơ bẩn dục vọng. Theo lý thuyết ta không nên thắng chính, nhưng là cáo già Lưu Chí Hiên nào có nhượng bộ đạo lý, thiên dục chi long cả người phát kim quang, lấy gió cuốn mây tan xu thế quấn quanh tại phần Thiên Viêm bên trên. Nếu là cổ huân chính là ý chí kiên định người, không khó lợi dụng phần Thiên Viêm hấp thu thiên dục hỏa lực lượng. Tính là như thế, thiên dục hỏa tà kính giống nhau xâm nhập tới nàng bên trong thân thể, đến lúc đó không bị đốt cháy chí tử, cũng 89/10 bị thiên dục hỏa ăn mòn tâm trí, trở thành tà hỏa con rối, nam tính vĩnh viễn không cao thượng ngày, biến thành giống như súc sinh tàn sát bừa bãi gian dâm đồ vật, nữ tính đức hạnh hoàn toàn không có. Biến thành từ bản năng chi phối tà hỏa dâm yêu, quanh thân vĩnh viễn bị lửa cháy quấn quanh, không còn hình người. Đây cũng là lúc ban đầu người thật là đem hai cái hỏa chủng tách ra nguyên nhân a. Đáng tiếc hiện tại Tiêu Huân Nhi xa xa không thể hấp thu thiên dục hỏa năng lượng. Dị hỏa hiện lĩnh hội mang đi chủ nhân ngũ giác, nói cách khác Huân Nhi cùng Lưu Chí Hiên dị hỏa thể đều có khả năng một chút cảm nhận đến năng lượng xung kích. Trước mắt tình hình chiến đấu như lôi đình vạn quân. Nhanh chóng, lúc này cổ huân biến ảo thể bị thiên dục hỏa gắt gao quấn quanh, hai khỏa dị hỏa một bên diễm đang vào dung hợp, rất có nhất thể xu thế. Lưu Chí Hiên lông mày nhíu chặt, phần Thiên Viêm bị bỗng cảm giống như hình cụ đâm vào hắn mỗi một cái lỗ chân lông, nếu là thân thể đụng chạm liền sẽ lập tức nghiền xương thành tro. Rõ ràng hắn dị hỏa công kích tính yếu hơn đối diện. Tiêu Huân Nhi bên kia cũng không chịu nổi, một bên vì duy trì phần Thiên Viêm đấu khí thiêu đốt tốc độ cực nhanh, một bên mồ hôi đầm đìa cả người run rẩy thở dốc phì phò, coi nàng lực khống chế chưa bao giờ tại sử dụng dị hỏa khi ra khỏi trò hề như vậy, vậy mà lúc này nàng đôi mắt mê ly, sắc mặt đà hồng, hai cái bắp đùi gắt gao khép kín. Đến ngăn trở theo bên trong giữa đùi không ngừng tiết ra đại đầu mật ngọt. Cùng lúc thiên dục hỏa thể cảm khiến nàng không thể chống đỡ, giống như vú sữa, phần eo, lỗ thịt đều bị một đôi nóng bỏng bàn tay to chà sát giống nhau. Nàng cũng hoàn toàn không chú ý chính mình đổ mồ hôi đem quần trắng hoàn toàn phao thấu, dính sát tại trên người, hai cái màu hồng phấn quần vú tại ướt đẫm khinh bạc vải dệt hạ như ẩn như hiện, cơ hồ hoàn toàn dán tại quần áo phía trên. Vì giải nhiệt nàng cũng không kịp hình tượng, đôi mắt hơi hơi trắng giả, miệng thơm khẽ nhếch, một đoạn phấn nộn mềm mại trượt đầu lưỡi phun tại bên ngoài, một đợt sóng thở gấp nhiệt khí. Bước này bộ dạng, cùng phố một bên động dục tiểu mẫu cẩu không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bởi vì thân thể của nàng càng ngày càng nóng, sớm vượt qua nhân loại thân thể có thể thừa nhận cực hạn, bởi vậy nàng căn bản không có biện pháp ổn định khống chế phần thiên viêm. Kia vàng son lộng lẫy thân ảnh lung lay sắp đổ, chỉ chốc lát sau đã bị Lưu Chí Hiên cự long hút vào bên trong thân thể. Lúc này Tiêu Huân Nhi cả người bị tháo nước khí lực, giống như bại lui tiêu viêm bình thường ngã xuống đất, dưới mông mặt một vũng lớn có thể bốc hơi lên thủy tí, hai cái trắng mập vú lớn bị y phục ẩm ướt phục trói giống như tại phòng nải, một đầu mái tóc cũng bị mồ hôi ngâm dính thành một luồng, nàng từng ngụm hô khí, hô. A. Ân. A. Ha. Ân. Kia âm thanh mang lấy nhuyễn run rẩy cùng khóc nức nở, hoàn toàn một bộ bại chó bộ dáng. Lưu Chí Hiên tự nhiên là không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình. Nghênh ngang đi đến Tiêu Huân Nhi trước mặt, nắm lên đầu nàng phát liền hướng đến dưới hông đưa. Tiêu Huân Nhi thở gấp trắng nõn gương mặt xinh đẹp dính sát vừa đen lại cứng đại dương vật, này hoàn toàn là Lưu Chí Hiên nhỏ, là tiêu viêm gấp đôi có thừa, cơ hồ có Tiêu Huân Nhi cổ tay phẩm chất. Thân cây che kín gân xanh, bởi vì thúc dục thiên dục hỏa nguyên nhân mỗi một căn mạch máu đều đang nhảy nhót, cán phòng nóng vô cùng. Tiêu Huân Nhi bất lực cực kỳ, nàng nghĩ muốn đẩy ra Lưu Chí Hiên, trắng nõn nộn tay cũng không ý khoác lên Lưu Chí Hiên hông phía trên, mềm mềm thôi. Lưu Chí Hiên không có ý tốt cười rồi, đây là ngươi tiêu viêm ca ca đại dương vật, nghĩ không muốn ăn a? Tiêu Huân Nhi đã thoát lực, chỉ có thể mặc cho từ Lưu Chí Hiên sắp xếp. Nàng khó khăn xoay quá mặt không nghĩ chạm vào cây dương vật kia, lại bị Lưu Chí Hiên đem quy đầu cứng rắn chống đỡ tại môi phía trên, chỉ cần nàng há mồm hô hấp. Viên kia to lớn quy đầu liền đem Tiêu Huân Nhi anh đào miệng nhỏ chống đỡ thành to hình, tùy ý Lưu Chí Hiên cự pháo tại bên trong tiến lui lui. Cho dù nàng không mở mắt không mở miệng, nồng nặc kia nam căn vị cũng chen vào khoang mũi, hung đến nàng từng đợt đầu choáng váng nóng lên. Thật là kỳ quái. Ngươi không phải là nhớ hắn nghĩ đến không được sao? Lưu Chí Hiên âm thầm cô. Thói quen địch dâm bi Lưu Chí Hiên, đối với Tiêu Huân Nhi mâu thuẫn hành vi lại có một chút nghi hoặc, làm nhiều như vậy năm nữ nhân, hắn đã sớm đối với bá vương ngạnh thượng cung không hề hứng thú. Hắn yêu thích nhất chính là, nhìn một cái nữ nhân theo cao thượng từng bước đi hướng sa đọa, mông cuối cùng kẹp lấy dâm thủy quỳ nắm hướng hắn cầu hoang bộ dáng. Càng huống hồ đem Tiêu Huân Nhi thu vào tay cách chỉ một bước, hắn lại đối với tiểu cô nương này lên điểm lòng thương hại. Nói không chừng là bởi vì tiêu viêm thân thể nguyên nhân a. Lưu Chí Hiên đột nhiên cảm thấy giả trang tiêu viêm hành vi chút nào không giá trị. Hắn ôm lên thất thần Tiêu Huân Nhi, đấu khí hóa cánh bay ra cổ giới. Đương nhiên, có không ít bị tiểu y tiên các nàng làm thần hồn điên đảo cổ tộc các tướng sĩ mắt thấy tràng cảnh này. Đáng tiếc bọn hắn mỗi một cái đều bị hút chân nhuyễn tinh nguyên thất, đã đầy đủ vô truy đuổi lực. Chỉ biết là dâm ma tiêu viêm cưỡng ép mang đi cổ tộc đại tiểu thư, còn lại cũng không còn khí lực suy nghĩ. Tiêu Huân Nhi bị mang về dâm giới. Nàng là nhiệm vụ này thực mấu chốt một vòng, phải rất hầu hạ mới được. Tỉnh lại Huân Nhi cả người trần trụi, hai chân mở rộng, mật động chút nào không có cản trở bị trói gô tại một tấm bình thường chiếc ghế phía trên, xung quanh một mảnh đen nhánh. Cái này cũng không phải là bình thường buộc chặt tư thế, nàng hai cái chân cổ tay bị trói buộc tại đỉnh đầu phía trên, cổ tay bị trói tại ghế lưng dưới đáy, cổ tay cổ chân ở giữa liền với một đầu tránh không ra dây thừng, lấy một cái đùi hiện lên, o hình tách ra tư thế, đầu tại trong chính lúc. Làm nàng có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình trần trụi vú sữa cùng không hề che đậy vùng mu. Nàng nghĩ thúc giục đấu khí. Nhưng là tại đây một mảnh đen nhánh trung đấu khí giống như biến mất giống nhau một chút không có tác dụng, chỉ còn một cái xinh đẹp cô gái yếu đuối bị chặt chẽ trói tại ghế dựa phía trên. Việc này, bốn phía không gian đột nhiên sáng lên. Tiêu Huân Nhi cố hết sức về phía trước nhìn, muốn tìm đến đường đi ra ngoài, nhưng là nàng xung quanh không gian lại giống như ảo ảnh xoay cong lên, bắt đầu truyền phát tiêu viêm cùng lục vị nữ tử giao hoang cảnh tượng. Khi cảnh tượng phá lệ chân thật, liền nữ nhân triều phun khi vẫy ra mật ngọt đều phun đến Tiêu Huân Nhi trên mặt, nàng muốn tránh, nhưng là bốn phía đều là không ngừng truyền phát xuân cung đồ, một đợt sóng dính ngấy dâm thủy tư tại Huân Nhi trên mặt, trên đầu, trên thân thể. Những bức họa này mặc không biết liên tục phát hình bao lâu, giống như luôn luôn tại tuần hoàn, lại giống như vẫn luôn không nặng dạ. Nàng thậm chí nhìn thấy chính mình vùi đầu nam nhân dưới hông ra sức hầu hạ bộ dạng, nàng biết cái này không phải là chính mình, nhưng là thời gian trôi qua bên trong, nàng bắt đầu không phân rõ người nào là hình ảnh, người nào là chân thật. Nàng giống như thân ở một cái không ngừng biến hóa muôn nghìn việc hệ trọng, bức tường bốn cái mặt như cùng đại minh kính vậy chiếu rọi ra Tiêu Huân Nhi bốn cái hình ảnh, chính diện bị một cái to lớn ma thú bắt lấy, hai chân chuyển hướng, động huyệt bị một cây cọc gỗ thô cự điểu điên cuồng cắm vào. Trong hình ảnh Tiêu Huân Nhi tóc tai bù xù, lớn tiếng dâm đãng kêu la, đầy mặt tan rã, phát lên tràn đầy tinh đặc, lưỡi thơm lôi ra một đạo tơ tinh chất thẳng tại khe ngực ở giữa, bị cắm vào cao thấp lay động, cặp vú loạn ném. Tả bên cạnh Tiêu Huân Nhi trên cổ mang lấy một cây trầm trọng xích sắt, bị một cái nam nhân nắm mái tóc, giống như nô lệ lộ ra trọn vẹn quỳ trên đất hành tẩu, động huyệt còn kẹp lấy một cây to lớn cọc gỗ, từng bước nhất ngâm nga, giữa hai chân chảy xuống một mảnh thủy tí. Xung quanh tiếng người huyên náo, đại hán kia bất mãn bạo đánh Tiêu Huân Nhi mập âm hộ, chụp cọc thẳng cắm thẳng vào tử cung, Huân Nhi dâm thủy rút nhanh chóng, bị đại hán theo giữa hai chân rút ra cọc gỗ kỵ tại mông phía trên, vạn chúng nhìn trừng trừng hạ đem Tiêu Huân Nhi mông mềm kỵ ba ba vang lên. Hai cái vú sữa bị đông lạp tây xả cao thấp lắc lư. Bên phải hình ảnh là Tiêu Viêm tọa tại trong chính lúc, xung quanh tất cả đều là đầy mặt mị sắc lõa nữ chờ đợi Lâm Hạnh. Mỹ Đỗ Toa cùng Tiểu Y Tiên đem hai cái gương mặt xinh đẹp ghé vào. Cùng một chỗ, liều mạng mút hút Tiêu Viêm hai cái trứng. Phía sau hắn đứng lấy hai hàng tráng hán, chuyên môn dùng đến trừng phạt, vân vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên, hai cái này nữ nhân trần như nhộng, xung quanh vây quanh sổ nam nhân, liên tục không ngừng quất cắm quất hai nữ lõa thể. To như vậy gian phòng bên trong chỉ có địch âm hộ tiếng nước cùng các nữ nhân dâm đãng kêu la. Không bao lâu, hình ảnh liền cắt thành Tiêu Huân Nhi, Thải Lân, Tiểu Y Tiên tam nữ hầu hạ Tiêu Viêm dương vật. Chỉ thấy lộ ra trọn vẹn Tiêu Huân Nhi xoay mông đi vào cửa đến, trần như nhộng cặp vú vung vẫy, dùng đầu lưỡi liếm môi, cung kính quỳ gối tại Tiêu Viêm dưới hông, không nói hai lời liền đem quy đầu chứa vào miệng bên trong, hút mùi ngon, kia mỹ thủ ngửa tới ngửa lui, vì làm dương vật tại ít hầu bên trong tiếng tiếng lui lui. Còn lại chứa trứng hai nữ tắc phụ trách đem ba người mỹ nhũ xoa thành một đoàn. Ba cái nữ nhân đồng thời vuốt ve vú của mình, hơn nữa trong miệng tiếng nước không ngừng. Tọa tại trong chính ở giữa Tiêu Huân Nhi tính là nhắm mắt lại, cũng có vô số quất cắm huyệt dâm tiếng nước cùng vô số nữ nhân mị kêu truyền vào tai bên trong. Khi không người an ủi thịt trai hãy cùng mạo lửa giống nhau, tại ùng ùng đảo âm hộ tiếng trung ướt một mảnh. Hai cái đầu vú cũng hoàn toàn cứng rắn, chỉ tiếc không người trả lời, chỉ có hoạt sắc sinh hương xuân cung đồ không ngừng ong ong chấn động. Chính là 1 giờ, 2 giờ, Tiêu Huân Nhi còn có thể nhẫn nại. 30 ngày, 40 thiên, không nhớ rõ ăn qua một điểm đồ ăn lại không chút nào đói khát cảm giác, nhưng là hiện lên mấy tháng bên người chỉ có những bức họa này mặc truyền phát, Tiêu Huân Nhi trạng thái tinh thần rõ ràng phát sanh biến hóa. Đừng nói lúc thanh tỉnh, nàng bây giờ, nhắm mắt lại da trong não liền xuất hiện, Tiêu Huân Nhi bị người khác lăng nhục địch âm hộ, hoặc là quỳ xuống đất bú liếm hình ảnh. Khi nàng vừa mở ra mắt thấy gặp mình bị khổng trói nơi riêng tư mở rộng thân thể, mà bắt đầu tưởng tượng một cây thô to cọc vậy dương vật tại bên trong quất cắm. Bởi vì bên người chỉ có thể nhìn thấy những bức họa này mặt, làm cho nàng liền chính mình trưởng cái gì dạng đều phải quên mất. Thời gian qua đi, Tiêu Huân Nhi giống như cùng trong hình ảnh nữ nhân hợp làm một thể, thậm chí dâm đãng kêu la tần suất đều giống nhau như đúc. Đương trong hình ảnh Tiêu Huân Nhi bị người khác đẩy ngã hoặc là trực tiếp địch âm hộ thời điểm, chân chính Tiêu Huân Nhi thậm chí tại trong lòng trầm trồ khen ngợi, nha. Đại dương vật. Địch chết cái kia tao kỹ nữ. Sau đó thay cho một cái. Liền giống như một cái bị tẩy não si, cùng Tiêu Viêm tựa như linh hồn mất hết. Sự thật phía trên, ngoại giới phát sinh thời gian xa xa không có như vậy lâu. Tiểu Y Tiên dùng ảo cảnh chế tạo nhà giam đem phong ấn đấu khí Tiêu Huân Nhi quan gắt gao, Tiêu Huân Nhi nhìn đến ảo cảnh đều là dùng Tiểu Y Tiên mấy người các nàng nữ nhân trong não ký ức hợp thành, chẳng qua nhân vật chính đổi thành Tiêu Huân Nhi bộ dạng. Nàng duy nhất không biết chính là, chính mình tại hiện thực bên trong mất đi ý thức thời điểm đã bị Lưu Chí Hiên địch phá trinh cũng cầm nhất máu. Tiêu Huân Nhi mộng cảnh trung ký ức chỉ có hình ảnh cùng khoái cảm. Bởi vì những hình ảnh kia thượng khoái cảm có thể trực tiếp cảm nhận đến một bộ phận, thì phải là Lưu Chí Hiên tại bên ngoài vất vả cày cấy. Tuy rằng Tiêu Huân Nhi hoàn toàn không biết, nhưng khi nàng hai mắt vô thần bị trước nhập thức trói tại ghế dựa phía trên thời điểm Lưu Chí Hiên đã sớm nâng lấy dương vật đảo vào nàng kia dính thành một đoàn huyệt dâm. Tiêu Huân Nhi đại khái bị trói tại đó bên trong hai ba chu lâu, hiện tại đã là toàn thân trải rộng Lưu Chí Hiên tinh dịch trạng thái. Đặc biệt kia dính ngấy huyệt dâm, mỗi lần đều bị Lưu Chí Hiên địch ba ba rung động, đây cũng là nàng nghe được địch âm hộ tiếng một bộ phận từ. Mà miệng, càng không cần phải nói. Thánh nữ thần thánh miệng bị Lưu Chí Hiên nâng lấy không thanh lý quá, phía trên treo dâm thủy tinh dịch hồ đại dương vật dễ dàng liền điệp đi vào, Lưu Chí Hiên thậm chí nghênh ngang cái ghế đẩy ngã, cưỡi ở Huân Nhi trên mặt trước sau pít tông nàng anh đào miệng nhỏ. Thẳng đến hắn phát hiện, Huân Nhi không có ý thức miệng không tự chủ bắt đầu hút hút dương vật của hắn, còn hút chật chật vang, kia bị hắn ngày ngày bạo địch ngũ tiểu khi nộn huyệt đã giống như kỹ nữ chặt lại mút hút áp bức quy đầu rồi. Hắn mới hài lòng đem Tiêu Huân Nhi dạy dỗ thành chân chính dâm phôi, cho dù là không biết nam nhân. Chỉ cần dương vật địch vào âm hộ, liền bản năng giống như kỹ nữ tự động mút hút, trước sau động mông, hai mắt đối với đại dương vật sáng lên nước miếng không ngăn được cái loại này kỹ nữ. Bất kể nàng phía trước tiếp thụ qua cái gì giáo dục, tính vỡ lòng ngược lại lau không đi. Âm đạo hưởng qua dương vật nữ một đời người đều có khả năng tìm kiếm dương vật mùi vị, chủ động hóa vì dâm phụ. Chỉ cầu đại điểu địch âm hộ. Nghĩ đến đây cô gái về sau sửa không được lạm giao khuyết điểm, Lưu Chí Hiên liền mừng thầm. Tiểu y tiên cởi bỏ Huân Nhi trên người, bất động minh vương trói, cũng chính là thi thuật giả tu vi trở xuống người đều có khả năng bị phương pháp này phong ấn đấu khí, không thể tránh ra. Tiêu Huân Nhi mạnh mẽ tỉnh táo lại. Mắt của nàng giống như bị cái gì chất lỏng dán ở rồi, có chút không mở ra được, miệng cùng yết hầu cũng rất giống ngậm ngâm dính ngấy đồ vật. Nàng hé miệng, trắng đục cư nhiên theo bên trong miệng tràn ra đến, nàng nguyên bản muốn nhổ ra, có thể chẳng biết tại sao, hạ thân nhưng lại từng trận tê dại. Cư nhiên một ngụm tiếp lấy một ngụm đem kia rót đầy yết hầu tanh hôi trắng đục nuốt xuống. Uống xong trong miệng còn lại, cư nhiên còn cảm thấy đói khát, không khỏi lè lưỡi đòi lấy, một bộ đợi tinh xạ khẩu bộ dáng. Tiểu y tiên tại một bên nhìn âm hộ đều ướt, không nghĩ tới cô nàng này không ngờ kinh dạy dỗ thành công. Tỉnh lại mà bắt đầu phản xạ có điều kiện làm ra dâm phụ hành vi. Tiêu Huân Nhi phát giác hai tay trói buộc cũng bị giải khai, chuyện thứ nhất lại là hai tay phân biệt đưa về phía chính mình vú to cùng treo đầy tinh hồ mập âm hộ. Chỉ thấy Tiêu Huân Nhi bảo trì hai chân mở rộng tư thế, tay ngọc vuốt phẳng huyệt dâm thượng tinh dịch hồ, thế nhưng dùng tay trám bỏ vào trong miệng hút mút. Mút hút thời điểm vẫn không quên lè lưỡi, đầu lưỡi cuốn đưa tay ngón tay liếm sạch sẽ mỗi một ti tinh đặc. Nàng cúi đầu vừa nhìn, chính mình hai cái dơ cao vú to thượng còn có một bãi lớn bán khô cạn tinh dịch, là Lưu Chí Hiên tại bú liếm thời điểm nhỏ xuống đến. Chỉ thấy Tiêu Huân Nhi nâng lên chính mình hai cái vú lớn, tham lam hút mút phía trên lưu lại tinh dịch, như mẫu cẩu liếm khô thực bồn như vậy đem ngực thượng tinh dịch hút sạch sẽ. Tiếp lấy dùng tay liếm hoàng huyệt dâm phía trên tinh hồ, nhưng lại mùi ngon đùa bẩn khởi hòn le đến, còn không ngừng lớn tiếng mị kêu tân. À! Thật thoải mái. Huân Nhi cuối cùng có thể tự an ủi. Thật là thoải mái. Nàng giống như không theo trong mộng hình ảnh bên trong tỉnh táo lại tựa như, tại mặt của mọi người trước tùy ý dâm đảng, như vậy tử cùng một cái trống không mấy tháng đồ đĩ giống như, đầu dâm lãng thật cao dơ lên, hai cái vú sữa ngạo nghễ vểnh lên, âm hộ hình như tỏa ra nhiệt khí, cả người đều là tự an ủi chảy ra mồ hôi nóng. Khi hư không huyệt dâm bị tay ngọc đảo dâm thủy một cổ tư đi ra, so tiết nước tiểu còn khoa trương. Lưu Chí Hiên có chút hăng hái thưởng thức, nhìn đến tối tác phẩm mới đã hoàn thành. Mà ở nàng cổ tộc quê nhà, Tiêu Huân Nhi bị trói tại ghế dựa phía trên, âm hộ phun ra tinh dịch, trong miệng chảy ra trắng đục bộ dạng đã truyền khắp, lấy công suất lớn nhất đầu xuất tại cổ tộc phía trên không. Tiêu Huân Nhi. Tiếng kêu dâm giảng cũng như không cốt tiếng vọng vậy, bị hiện lên vạn lần phóng đại, vang vọng cổ tộc bảo hộ tráo. Ân a, Tiêu Viêm ca ca. Muội muội một ngày không thấy tưởng niệm ca ca đại dương vật, Tiêu Viêm ca ca. Nhân gia âm hộ mỗi ngày đều là nóng. Vì hoan nghênh ca ca sớm ngày đến cổ tộc ngày ngày điệp nhân gia. Huân Nhi âm hộ đều không kịp đợi. Ngươi làm sao như vậy lâu mới đến? Nga nga a a Huân Nhi âm hộ bị Tiêu Viêm ca ca đảo hư thúi Huân Nhi muội muội mau yêu chết đại dương vật ân ô Huân Nhi vĩnh viễn thuộc về ca ca đại dương vật Huân Nhi vĩnh viễn thuộc về ca ca đại dương vật toàn bộ cổ tộc tộc nhân đều đã nản lòng thoái chí, nguyên lai nữ thần của mình chính là bị Tiêu Viêm điệp nát dâm phụ. Thậm chí trở thành Tiêu Viêm thất vị kỹ nữ trong đó một cái. Bọn hắn Minh Châu thế nhưng cam tâm tình nguyện bị dâm tặc bắt đi sau không hề chống cự bị làm bẩn, lộ ra giống kỹ nữ vậy mọi cách dâm thái. Còn bị chụp được trong miệng huyệt bị bắn đầy tinh dịch bộ dạng. Bọn hắn phái ra đại hình bộ đội, đi tìm Tiêu Huân Nhi rơi xuống. Chưa từng nghĩ Tiêu Huân Nhi đã bị vĩnh cửu nhốt tại dâm vực bên trong, mỗi phân mỗi giây đều bị Lưu Chí Hiên nhấn tại dưới hông hung hăng chà đạp. Lúc này Huân Nhi, giống như ảo cảnh biểu thị cái kia dạng, bị Lưu Chí Hiên nắm mái tóc, hai mắt tan rã nhấn ở trên giường bạo điệt. Kia tinh tế cổ phía trên mang lấy bò cái giống nhau chuông, tứ chi bao lấy tơ trắng miệt bao tay trắng, tiểu huyệt một cây thô to vô cùng cự căng đang tại tàn ảnh vậy tốc độ tiến lui lui, hai người dưới người cổ Huân tiết ra dâm thủy đã đem đệm giường phao ẩm ướt, kia cổ Huân bây giờ bị dắt một cây xích chó tại vòng cổ phía trên. Cặp vú trước sau lắc lư, vú nhỏ đã bị Lưu Chí Hiên lạp đại gấp đôi, hiện lên rũ xuống tư thái, giống như bò cái suý lai suý khứ. Hai miếng mông bự bị Lưu Chí Hiên phần hông va chạm một đợt sóng sóng thịt quay cuồng, dâm đảng kêu la liên liên. Những ngày kế tiếp, cổ tộc bầu trời thượng mỗi ngày hình chiếu Tiêu Huân Nhi lõa giống đều là không giống với, đem kia tiểu y tiên tỉ mỉ chế tác ảo cảnh lại tái diễn một lần. Bất quá lần này, người xem cũng không chỉ Tiêu Huân Nhi một cái. Cổ tộc tìm không thấy Huân Nhi cùng Tiêu Viêm bất kỳ tung tích nào, đem thù hận nhìn về phía Tiêu Viêm thân hữu. Gia Mã Đế quốc một nửa thành trì bị hủy, đầu sói dòng binh đoàn bị hoàn toàn tiêu diệt. Tiêu Viêm vất vả sáng tạo tổ chức toàn bộ Hôi Phi Yên Diệt, đây là cổ tộc lực lượng kinh khủng. Mà Lưu Chí Hiên, tắc hoàn toàn tiêu giao cửu tận trời bên ngoài, một bên dưới hông Mỹ tư tư làm cổ tộc thiên kim, một bên hưởng thụ khắc lục nữ các loại hầu hạ, cái gì lõa thể tạp dề á, lỗ thịt mát xa á, bách hợp tú á, hắn đều nhanh nhìn chán. Huân Nhi cũng hoàn toàn say mê ở tại Lưu Chí Hiên dưới hông, từ nay về sau Lưu Chí Hiên dưới hông đại côn thịt chính là nàng duy nhất truy đuổi đồ vật. Tiêu Huân Nhi rất nhanh liền gia nhập tranh đoạt côn thịt hàng ngũ bên trong, trời chưa sáng sẽ mặc tai mèo đồ lót xe xi ngồi ở Lưu Chí Hiên dương vật meo meo dâm đảng kêu la, đợi Lưu Chí Hiên đem nàng ép tại dưới hông chính là bạo điệp một buổi sáng. Chủ nhân điệp điệp Huân Nhi âm hộ a. Huân Nhi âm hộ không có chủ nhân đại dương vật liền không sống được. Ân. Meo ô. Đương một cái điềm đạm đáng yêu đầy mặt ửng hồng đại tiểu thư tại trước mặt ngươi chủ động đẩy ra ướt đẫm huyệt dâm, dao động mông cầu ngươi đại côn thịt điên cuồng địch, giống Lưu Chí Hiên như vậy nam nhân đương nhiên là không chút do dự kỵ phía trên đi, đem kia huyệt dâm bên trong bắn tinh dịch phúng ra ngoài tuôn. Không chỉ có như thế, Lưu Chí Hiên còn muốn cầu cổ Huân Nhi tại sao nhanh chóng đem âm hộ cắm lên đuôi mèo ba nút lọ, cả một ngày tinh dịch không thể chảy hết. Huân Nhi tuân chỉ, cả một ngày âm hộ tử cung đều ngậm Lưu Chí Hiên tinh dịch, âm đạo hoàn toàn bị nút lọ chống đỡ mãn, không nghĩ qua là liền giếng phun ra một vũng lớn trắng đục. Dù vậy, Tiêu Huân Nhi vẫn là cố gắng mỗi ngày ngậm này một cái rất lớn bao tinh dịch, vì chính là ngày hôm sau còn có thể bị Lưu Chí Hiên khen thưởng dùng đại dương vật cuồng làm, bởi vậy sáng sớm hôm sau mới có thể nhổ nút lọ. Mà cổ tộc, bọn hắn còn đang không ngừng tìm kiếm Tiêu Huân Nhi rơi xuống. Đối với Lưu Chí Hiên tới nói, khoảng cách tự do của hắn đến đã không xa. Về phần những cái này nữ nhân, đến lúc đó đối với hắn đem không trọng yếu nữa. Dâm tâm thần điện thu được tuyệt phẩm huyết mạch thêm vào, đã có rung chuyển trời đất lực lượng. Độc tông, hoa tông, đều là lấy quỳ tại dâm cửa điện xuống. Mà cái gọi là hồn điện, đã bị áp chế không ngóc đầu lên được. Nhìn đến đã không tới phiên hồn đế xuất quan, đến là dâm đế nên có khả năng. Lưu Chí Hiên cũng không biết, áp đặt tại hắn trên người chính là như thế nào một phen vận mệnh, hoặc là, hắn đã vì chính mình bày xong đường. Dâm điện sở dĩ sử dụng Lưu Chí Hiên xem như phụng mệnh người, là bởi vì hắn nhóm sở hữu lực lượng, đều là do niệm hóa thành. Nói cách khác, dâm điện là không có thực thể, bọn hắn chỉ có thể ký thác dựa vào ở có được thân thể phàm nhân đi thực hiện bọn hắn tâm nguyện, đem đấu khí đại lục chế tạo thành nhạc viên. Lưu Chí Hiên là bọn hắn đem hết toàn lực, chế tạo duy nhất quân cờ, bàn cờ thượng vương. Bọn hắn cuối cùng nguyện vọng, chính là Lưu Chí Hiên chung quy đi vào đấu đế cảnh giới, theo sau chúa tể toàn bộ thế giới. Hiện tại, cuộc cờ của bọn hắn mâm thượng đã nhiều không ít không sai nữ nhân, các nàng đều muốn vì Lưu Chí Hiên sử dụng. Đương Dâm Điện đem nguyện vọng này nhắn dùng cấp Lưu Chí Hiên thời điểm, hắn cười cười, các ngươi nằm mơ a, Dâm Đế vị trí giao cho Tiểu Y Tiên còn không sai biệt lắm, về phần ta, tựa như các ngươi đáp ứng ta đấy, hoàn thành một cái nhiệm vụ cuối cùng liền vỗ vỗ mông đi Nhân Lâu. Ngươi chẳng lẽ không quyến luyến kia một chút thân thể nữ nhân sao ta? Lưu Chí Hiên nhìn quỳ tại chính mình dưới hông cái kia đàn như hoa mỹ quyến, hắn hiểu được, những cái này nữ nhân bất quá là nhất thời. Cũng giống với một đứa trẻ được đến một máy cao cấp nhất máy chơi game, mặc dù như thế, đứa nhỏ vẫn như cũ khả năng bị đừng đồ vật hấp dẫn, hắn còn có những nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Những cái này nữ nhân nhớ mãi không quên, cũng chỉ có đảo nhập các nàng huyệt dâm gậy lớn mà thôi. Trước mặt Tiểu Y Tiên các nàng xếp thành một loạt, thống vừa tung ra vểnh mông đẩy ra nộn huyệt cầu địch tư thế, một chút nữ nhân âm hộ còn chảy xuống dày đặc trắng đục. Lưu Chí Hiên đều nhanh chán ghét mỗi ngày tại đây một chút mông mặt tích tông, mỗi lần hắn cắm đi vào, liền vang lên một lớp lại một lớp tiếng kêu dâm dãng. Hắn chán ghét, muốn chơi tân. Lưu Chí Hiên không nhịn được nhìn trên tay bức họa, phía trên miêu tả một cái màu tím mái tóc tiểu long nữ. Tự nhiên. A. Chương 8, Long Hồn Kim Hỏa. Khoảng cách Lưu Chí Hiên hoàn thành nhiệm vụ thời gian, đã không xa. Một đoàn người lợi dụng không gian trùng động, đi đến Thái Hư Cổ Long đảo trên không. Muốn đến chỗ này cũng không dễ dàng, tầm thường con thuyền căn bản không thể xuyên qua dày đặc ma ma bão, mưa to, sương mù cùng lôi điện, chớ nói chi là kia hải phía trên bão phong lay động tầng tầng hậu trong sương mù còn nghĩ lại không thể tìm kiếm tung tích lôi long, chúng nó vậy có thể khúc xạ ánh sáng tuyến. Giống như ẩn hình bình thường giấu ở sương mù cùng bão trong mắt, vồ đáy biển loại cá cùng bất kỳ cái gì dám tiếp cận chúng nó vùng trời quốc gia chim muông, thậm chí nhân loại thuyền bay, cũng không ngoài dự tính chết ở chúng nó long uy phía dưới. Đây là long địa bàn. Trăm ngàn năm đến vô số người muốn đánh nơi này chủ ý, cơ hồ tất cả đều tốn công vô ích, nghe nói chỉ có long tộc mới có thể lông tóc không tổn hao gì đi đến mảnh đất này. Trừ phi lợi dụng không gian tìm hàng, ẩn thân ở liền đấu thánh cường giả đều không thể cảm giác dị duy không gian bên trong, đem chính mình hóa làm chăn bắt phong thổi tới đảo thượng nhất cái lá cây, mới có khả năng trà trộn vào long đảo bên trong. Tại tùy thời khả năng bị phát hiện, tùy thời khả năng bị tò mò viễn cổ mãnh thú nhóm xé nát khu vực, đi tìm một vị tiểu long nữ, còn không phải là tùy tùy tiện tiện tiểu mẫu long, mà là vạn long chi tôn thẳng hệ huyết mạch, hơn nữa, phải đem nàng giống thu thập Pokemon giống nhau làm được đến chính mình trong túi mặt. Như vậy cũng tốt so đang trách vật thợ săn thế giới dùng Pokemon bôn khiêu khích giống nhau. Phía trước thất vị nữ hài tạm thời xem như có nhược điểm nhân loại, cái này tự nhiên, chậm, tên này giống như tại nơi nào nghe nói qua. Lưu Chí Hiên cẩn thận sưu tầm từ trước ký ức, hắn tại Hắc Giác Vực theo thương thời kỳ thường xuyên bái phỏng già nam học viện, ít nhiều nghe các trưởng lão nói đâu đâu quá cái này tiểu nữ hài loan lỗ việc xấu. Cũng chính là, cái này nữ hài cũng đi quá thế giới loài người. Thật tốt quá, ít nhất Dâm Điện không làm hắn trực tiếp hướng về một đầu long xuống tay. Đi qua già nam học viện, kia đại khái cũng có thể nhận thức Tiêu Viêm. Lưu Chí Hiên mệnh lệnh Tiểu Y Tiên đọc đến Tiêu Viêm biến thành trống rỗng thân thể bên trong cất giữ ký ức, rốt cuộc tìm được có liên quan Tử Nghiên cái kia bộ phận. Tử Nghiên, trước già nam cường bản tên thứ nhất, năm đó thực lực là đấu vương, một năm rưỡi sau tấn chức đấu hoàng. Nhìn đến nơi này Lưu Chí Hiên có chút xấu hổ. Huyết mạch truyền thừa lực lượng chính là không giống với, liền tu luyện đều nhanh chóng như vậy. Chính mình bất quá chính là một lần bình dân sở sanh, dựa vào từng bước leo lên mới đến đấu tông. Cũng thế, bộ tiểu thuyết này cấp bậc hệ thống phân chia rõ ràng như thế, theo nhân vật chính theo tân thủ thôn một đường bò cao, chính mình chẳng qua là một cái trung kỳ bốt thôi, duy nhất so những người khác cường địa phương cũng bất quá là cùng đầu mối chính liên lụy lớn hơn một chút. Dù sao, lão sư bị hồn điện trảo sau khi đi, đều cơ hồ bị tác giả tuyết tàn nữa nha. Ngược lại những nữ hài tử này một cái sau một cái viết xinh đẹp, cường đại. Có cái gì dùng tại nhân vật chính mắt bên trong, bất quá chính là nhất thời dùng tốt đạo cụ thôi. Bất quá bây giờ cùng từ trước bất đồng. Ta Lưu Chí Hiên không cần tuân theo tác giả đặt ra tốt chiêu số, tại hưởng hết vinh hoa phú quý sau bị nhân vật chính coi như chướng mắt tảng đá đánh nát. Hiện tại ta mới là nhân vật chính. Ta thậm chí không cần cố kỵ bất kỳ cái gì đạo đức nhân tố, chỉ do bản tính dẫn đường. Hắn biết, thế giới cổ tuyến đã bị chính mình hoàn toàn nhiễu loạn, Cái gọi là nhân vật chính sớm đã bị chính mình móc rỗng thân thể giống như rác quăng tại đó bên trong, cái kia một chút thiên hình vạn trạng tiểu nữ nhân nhóm. Một đám xoay mông hướng đến ta trong lòng chui, trăm phương nghìn kế muốn ngón tay của ta nhét vào các nàng hư không nộn huyệt bên trong đỡ thèm. Nếu là Tiêu Viêm còn tỉnh dậy, thật muốn cho hắn bị phong ấn, ngày ngày không ngủ không nghỉ nhìn chằm chằm ta nhìn, xem ta như thế nào dùng đại dương vật điệp cái kia một chút xinh đẹp hồng nhan tri kỷ. Đặc biệt cái kia Tiêu Huân Nhi, nhất định phải đem nàng đặt tại Tiêu Viêm khuôn mặt, làm hắn thật tốt nhìn ta một chút đại dương vật là làm sao tại cái kia Huân Nhi muội muội huyệt dâm bên trong tiếng lui lui ba ba kêu vang. Làm Huân Nhi một đợt nhận lấy một đợt dâm đãng kêu la rót vào Tiêu Viêm lỗ tai, âm hộ phun ra dâm chất lỏng tưới vào Tiêu Viêm khuôn mặt, làm nàng tại Tiêu Viêm trước mặt đem của ta côn thịt hút đến cổ họng hút xì xì vang, làm Tiêu Viêm thật tốt xem hắn Huân Nhi muội muội có thể biểu hiện hơn yêu dâm tiện. Hiện tại Tiêu Huân Nhi, tính là đối mặt Tiêu Viêm hai mắt vô thần thân thể, cũng có thể nghênh ngang leo đến Lưu Chí Hiên dưới hông, lấy ra căn kia ngày nhớ nghĩ đại điểu, mùi ngon lè lưỡi đem quy đầu cầm chặt cao thấp ném làm, lại dùng hai tay cầm chặt thân gậy sâu yếu hầu bú liếm. Hoàn toàn bất cố thân bên cạnh có hay không Tiêu Viêm cái vật thể này. Rất rõ ràng, mắt của nàng trung chỉ còn lại có Lưu Chí Hiên kia thô to điểu, như thế nào mới có thể điệp vào nàng kia lửa nóng không chịu nổi huyệt dâm. Lưu Chí Hiên không thể không cảm thán, nếu Tiêu Viêm còn có ý thức nhìn thấy tất cả, thật là cỡ nào thú vị a. Tại hắn thưởng thức Tiêu Viêm giống như tượng sáp yên lặng thân hình thời điểm, Tiêu Huân Nhi đã nhếch lên tuyết trắng mông mềm, đem lỗ thịt nhắm ngay Lưu Chí Hiên đại bổng bắt đầu chủ động tiết tông. Nàng sương mù đôi mắt chính hướng về Tiêu Viêm, hai cái trần trụi vú lớn suý lai suý khứ, hướng về ngày xưa Triều Tư Mộ nghĩ nam nhân bị một căn khác dương vật điệp dâm đãng kêu la liên tục. Lưu Chí Hiên đem ở Tiêu Huân Nhi béo mập mông, đem nàng lỗ thịt đụng ba ba vang. Tiêu Viêm nữ thần, bây giờ đang ở Lưu Chí Hiên hông phía dưới giống như một đầu heo mẹ vậy khoái hoạt hí, Lưu Chí Hiên mệnh lệnh nàng quỳ gối tại Tiêu Viêm hông phía trên, tự lấy sau lưng vị trí thẳng địch Tiêu Huân Nhi. Nàng kia hông phía dưới phân bố dâm dịch vẩy ra tại Tiêu Viêm quần áo phía trên, hai cái vú sữa bị đỉnh lắc tại Tiêu Viêm trên mặt, chỉ tiếc Tiêu Viêm ngay cả động cũng bất động. Đáng thương a đáng thương, liền như vậy thịt tiện khí bạn gái cũng không kịp nhìn liếc nhìn một cái, xác thực đáng tiếc cực kỳ. Này, tiểu y tiên ngươi có biện pháp nào không phóng thích Tiêu Viêm linh hồn, làm hắn thật tốt nhìn ta một chút cùng muội muội của hắn là làm sao thích. Tiểu y tiên làm khó, nàng chỉ có cắn nuốt tâm hồn lực lượng, nhưng không có phục hồi như cũ tâm hồn lực lượng. Thật có lỗi, Lưu Chí Hiên đại nhân, ta không có biện pháp. Tiểu y tiên chi tiết bàn giao. Phải không, thật sự là mất hứng, quên đi. Lưu Chí Hiên hậm hực nói, lập tức cưỡng eo tại Tiêu Huân Nhi âm hộ bắn một cái rất lớn phao tinh dịch, theo nàng trên bắp đùi sóc xuống đến lưu phía trên Tiêu Viêm tràn đầy nhất đũng quần. Nha! A! À. Cảm ơn Lưu Chí Hiên đại nhân. Khẳng hướng đến Huân Nhi huyệt dâm bên trong đánh loại. Cảm ơn Lưu Chí Hiên đại nhân. Khi Tiêu Huân Nhi sau không ngừng triều phun, âm hộ giống đem nước tiểu giống nhau tư thủy, toàn bộ tư tại Tiêu Viêm trên người. Tiểu y tiên ghen tị nhìn Tiêu Huân Nhi, lập tức nằm tại tòa ỷ phía trên, duỗi tay xoa lấy khởi hòn le đến tân. A, à, Lưu Chí Hiên đại nhân dùng đại dương vật điệp ta. Không muốn điệp nữ nhân khác. Ô nga nga nha. Tiểu y tiên phấn âm hộ cũng bắn ra một đạo trong suốt đường cong, tỏa ra nhiệt khí, tưới vào dưới đất là. Lưu Chí Hiên nhu phải tìm Tử Nghiên. Hắn nghe nói, cái kia tiểu gia hỏa bình thường thích nhất ăn bậy dược thảo. Tốt, khiến cho nàng thật tốt bị dược thảo a. Lưu Chí Hiên lợi dụng hồn điện bí thuật, ẩn nấp áo choàng tàn. Khởi tung tích, tại trong rừng rậm không ngừng gieo trồng thất hồn hương, mê tình thao, long dương cao đợi cương cường thôi tình thảo dược, chúng nó đều có cùng loại thuốc phiện vậy nghiện cảm giác, chỉ cần ăn một viên, liền tìm cái thứ hai, cái thứ ba. Thẳng đến bị lạc tâm trí mới thôi. Đương nhiên, này xa xa không đủ, mấu chốt là phải đem Tử Nghiên câu dẫn đến thi pháp phạm vi, mới tốt đối với nàng thực hành liên hoàn kế. Như vậy, là tốt rồi dễ tìm cái kia thải nấm tiểu cô nương a. Lúc này Tử Nghiên, sớm cũng không phải là Tiêu Viêm trong trí nhớ cái kia tiểu loli, mà là hoàn toàn trổ mã thành trắng trắng mềm mềm thiếu nữ. Một đôi trắng nõn chân dài, mặc lấy một đầu khi còn nhỏ kỳ cực ngắn quần ngắn, thân trên cận một kiện màu tím áo ngực, hai cái tuyết trắng vú nhỏ thẳng tắp lao ra đến, bị hai khối màu tím bố bao bọc trọng điểm bộ vị, còn lại bộ phận cơ hồ trần như nhộng. Cái đó và Long Đảo ẩm ướt oi bức khí hậu có liên quan, nhưng chủ yếu là vị này tự nhiên tiểu thư không câu nệ tiểu tiết, tùy tiện tính cách làm cho, huống hồ xung quanh ma thú cơ bản đều bị nàng Long Uy xua đuổi đi, nơi này chính là nàng một người nhiệt đới thiên đường, nhân gia cho dù là ngày ngày lộ ra trọn vẹn, cũng không có người nhìn thấy. Chớ nói chi là sinh ra cái gì niệm đầu. Này quần cộc thật phiền phức, thoát quên đi. Tính là xuyên điểm này quần áo, Tử Nghiên vẫn đang cảm giác bất mãn, nàng một phen xốc hết lên quần ngắn, lộ ra bên trong chỉ có một sợi thừng, cùng một khối cực tiểu tam giác vải dệt quần lót, nhìn qua giống như là một bộ bikini giống nhau. Nàng vừa lòng mặc lấy này một thân nhảy vào hồ, kia hồ nước ba quang lăng tăng, xanh lam trong suốt, mặt hồ ảnh ngược nhiều điểm toái quang, chỉ thấy nhất tóc dài bikini mỹ thiếu nữ tại hồ trung giống như nhân ngư bình thường vui sướng du, nàng nhất gia tóc. Mặt nước liền tràn ra chạy bằng điện mô to vậy bọc nước. Thuyết minh nàng bơi lội tốc độ cực nhanh, giống như cá long vậy dũng mãnh mau lẹ. Đương nhiên, nàng cũng có khả năng tìm hành du pháp, tìm nhập sâu thẳm đáy hồ, sau đó nói không chừng ở chỗ nào ào một chút chui ra mặt nước. Bất quá này chỉ là nàng một người bể bơi, cho nên yêu làm sao du liền làm sao du. Bơi sau một lúc lâu, nàng cũng hơi mệt chút, trong tay mặt lấy một gậy cá, bò lên bờ đến. Vậy mà lúc này nàng nửa người dưới cư nhiên trần như nhộng. Bởi vì Tử Nghiên du được quá nhanh, quần lót không biết cái gì thời điểm bị thủy áp quyển đi, hoàng mỹ hoàng kim tỷ lệ vùng tam giác cùng từ lúc màu thiển tử lông mu tích hồ nước, làm người ta cảm thấy hoảng hốt. Ai nha, quần lót lại không? Tử Nghiên cúi đầu vừa nhìn, có chút ảo não, đây đã là nàng tháng này lần thứ tư vứt bỏ quần lót, lại đến, liền muốn dùng cành mây biên một cái. Quên đi không sao cả, nàng mãn bất tại hồ thiêu đốt đống lửa, đem trên gậy gỗ xuyến cá nướng chín, ăn nhiều lên. Tử Nghiên không thích huyên náo, hoặc là trong đám người cần phải tuân theo cái gì lễ nghi quy tắc, nàng liền yêu thích đợi tại trên núi ăn chính mình hiện đánh con mồi, ngủ ở mặt cỏ trong rừng rậm, nghe tiếng ve kêu tiếng tỉnh lại hoặc ngủ. Nàng yêu thích tự nhiên cuộc sống, càng yêu nguyên thủy tục tằng. Phỏng chừng coi nàng loại này tính tình. Đại khái cảm thấy giống nguyên thủy nhân giống nhau giao phối cũng là tự nhiên một loại A. Lưu Chí Hiên không biết tại Lâm Tử bên trong tìm bao lâu, cuối cùng tìm được Tử Nghiên tung tích. Nói đến kỳ quái, đoạn trước thời gian chính mình đi qua rừng rậm bên trong trải rộng cao giai ma thú cùng độc xà độc trùng, nhưng là này một mảnh, gần nhất 3 ngày đến cũng chưa cái gì động tĩnh, liền nghĩ lại động vật đều là một chút vô hại loại nhỏ động vật, thậm chí xưng không lên là ma thú. Phải biết, nơi này chính là rừng mưa trung tâm, theo lý thuyết phải có cái gì thực lực cực kỳ khủng bố yêu thú tọa trấn ở đây mới đúng. Một loại khác khả năng chính là, rừng rậm chi vương dùng lực chấn nhiếp đem xung quanh ma thú đều đuổi đi hoặc là tàn sát giết sạch. Như vậy nghĩ, Lưu Chí Hiên cảm thấy chính mình thực có khả năng cách xa chỗ cần đến không xa. Kỳ quái chính là, này phiến ẩn hình lưới bảo vệ lại đối với nhân loại cơ hồ không có tác dụng. Chẳng lẽ là kia thú vương tại hoang nghênh nhân loại Lưu Chí Hiên lại đi mấy giờ? Theo lý thuyết nếu như sử dụng đấu khí, tốc độ di động xa so này mau, nhưng là phi thường dễ dàng bị phát hiện khí tức lâm vào nguy hiểm, lại tăng thêm không trung sưu tầm không có đầu mối, là sử dụng dâm điện linh hồn định vị hệ thống mới dừng hình ảnh tại đây phiến rừng mưa. Lưu Chí Hiên có đôi khi thậm chí cảm giác chính mình như một cái nhà thám hiểm, cả ngày tại từng mảnh rừng cây bên trong ngoạn hoang dã cầu sinh. Liền hắn xuất môn mang quần áo đều bị chặt cạo phá hư không sai biệt lắm. Một kiện cuối cùng áo sơ mi đã bị mồ hôi dính chặt, phía trên tất cả đều là mưa cùng rỉ ra. Lưu Chí Hiên đơn giản cởi hết thân trên, lộ ra nửa người trên dày rộng cơ ngực cùng tráng kiện cánh tay. Hắn này một thân cơ bắp nhưng là kèm theo, mới không muốn bị y phục ẩm ướt phục hồ loạn thất bát tao. Đi đi, Lưu Chí Hiên phát hiện nhất nhánh cây thượng treo một đầu màu tím miếng vải. Nhặt lên vừa nhìn, lại là một đầu đơn điểm nữ thức quần lót. Nói vậy Tử Nghiên vứt bỏ quần lót bên trong, có một đầu ở nơi này nhi a. Lưu Chí Hiên suy nghĩ đã 8-9 phần 10 rồi, Tử Nghiên hẳn là liền ở phụ cận đây, suy như vậy tao quần lót, cô nương này đoán chừng là một nhân tài a. Nghĩ vậy, Lưu Chí Hiên lại có nhiệt tình, tăng nhanh bước chân hướng phía trước đi đến. Nói Tử Nghiên tại nơi này cũng đợi có một đoạn thời gian. Tuần này bao vây tài nguyên không sai biệt lắm cũng thu thập hết, nàng đợi tại nơi này chính là bởi vì nơi này bao hàm đại địa linh hạch, lực lượng, đặc biệt đến tu luyện hấp thụ. Hôm nay đấu khí của nàng cuối cùng lại tấn chức một đoạn, đang lúc hãnh diện thời điểm, chợt thấy rừng rậm đi vào trong ra một cái mặt lấy rách tung tóe bóng người. Kia vẫn là nam nhân, phỏng chừng tại rừng rậm bên trong lạc đường, thở hồng hộc muốn tìm uống miếng nước. Không đúng, nơi này chính là Long Đảo, làm sao có người loại tìm được nơi này? Tử Nghiên sửng sốt, cúi đầu bỗng nhiên nhìn thấy chính mình hạ thân trơn bóng, phía trên phu nhất cái lá cây. Đáng giận. Tử Nghiên xấu hổ đỏ mặt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới nơi này cư nhiên sẽ xuất hiện nhân loại. Lưu Chí Hiên ngẩng đầu vừa nhìn, màu tím mái tóc, trắng nõn thân thể. Đây đúng là mục tiêu của hắn. Ôi chao, chính mình làm sao trực tiếp tìm được bốt ổ. Này cũng khó trách, người bình thường tại lâm tử bên trong ngây ngô quá lâu, nhìn thấy ánh nắng mặt trời khẳng định phản ứng đầu tiên liền là quá khứ nghỉ ngơi, bởi vì rừng rậm bên trong ẩm ướt âm u, nhưng hắn là nhìn thấy đi ra ngoài hy vọng, căn bản không biết Tử Nghiên đã ở cái địa phương này. Bất quá Lưu Chí Hiên nhìn đến Tử Nghiên tiếp cận lộ ra trọn vẹn thân thể, thế nhưng nhất thời không cái gì phản ứng, cũng thế, ngày ngày bên người xoay quanh lộ ra trọn vẹn tuyệt thế các mỹ nữ. Làm sao nghĩ cũng nhìn nàng cảm thấy rất bình thường mới đúng. Nhân loại. Ngươi là làm sao đi đến cánh rừng rậm này? Tử Nghiên đã đấu khí tràn ngập, sát khí tùy ý, Lưu Chí Hiên liền vội vàng biên tạo một cái lý do, chờ một chút. Ta là Tiêu Viêm bằng hữu, ta chỉ là đến đây dò đường, hắn nói muốn tới đây phiến rừng cây tìm ngươi, ta liền đi theo hắn đến đây. Không nghĩ tới Lưu Chí Hiên diễn trò còn rất thành thạo, giả dạng làm một cái vô tội người đi đường. Kéo dài Tử Nghiên phóng đại chiêu thời gian. Tiêu Viêm, ngươi có biết Tiêu Viêm sao? Tử Nghiên hai mắt tỏa ánh sáng, nàng cũng không nhận ra Lưu Chí Hiên, cũng chưa từng thấy qua Lưu Chí Hiên khuôn mặt. Huống hồ, nàng đã 3 năm chưa thấy qua loài người, trong lòng ngẫu nhiên còn có một chút tưởng niệm. Tiêu Viêm hắn một hồi liền, hắn nói, hắn đã tưởng niệm ngài thật lâu. Lưu Chí Hiên đùa mà thành thật, dùng linh hồn truyền âm làm tiểu y tiên phụ thân Tiêu Viêm thân thể. Đấu khí hóa cánh nhanh chóng đuổi đến nơi này. Vậy được rồi, ta ở nơi này chờ hắn trong chốc lát. Tử Nghiên lại thoáng nhìn chính mình trần như nhộng thân thể. Các ngươi có mang nữ hài tử xuyên quần áo không? Cô trao cái kia, ta nạp giới bên trong vừa vặn có một bộ, ngươi trước mặc vào đi, không cần khách khí. Lưu Chí Hiên theo bên trong nạp giới lấy ra một bộ tiểu y tiên quần áo. Đương nhiên, phía trên bị hắn làm quá thủ cước. Đó là một bộ tơ tằm màu thiển tử quần trang, cùng tiểu y tiên trong thường ngày xuyên khoảng tiền thức hoàn toàn khác biệt, bộ ngực chọn dùng gợi cảm thiết kế, hai đầu màu tím khoang tơ lụa giao nhau nâng bộ ngực, eo thượng một đầu theo mặt sức màu tím hộ eo, phía dưới là liền thân chiều dài cận đến bẹn đùi tơ tằm váy ngắn. Bên ngoài bao trùm một tầng lụa mỏng, có vẻ mông lung lại gợi cảm. Qua, thật đẹp mắt. Tử Nghiên hoàn toàn nhìn không ra phía trên có cái gì kỳ quái địa phương. Nàng thích nhất màu tím váy, liền như vậy vui tươi hớn hở trực tiếp bộ lên. Hai đầu thắt ngực dây lưng lụa hoàn toàn đem Tử Nghiên đầy đặn vú sữa buộc vòng quanh đến, còn có khả năng tùy theo đi lại khiến nó dao động liên tục không ngừng. Nửa người dưới thoáng có chút nhanh, thuyết minh Tử Nghiên đùi cũng là cực kỳ nhục cảm, không thua gì thuộc phụ Nhã Phi cùng vân vận. Dù sao Tử Nghiên bình thường cũng đối với mặt lấy không cái gì nghiên cứu, nàng cảm thấy mát mẻ liền ok. Thật bổng. Đây là ngươi mua, vâng. Vốn là chuẩn bị đưa cho bạn gái, ha ha. Lưu Chí Hiên giả cười, nhân lúc Tử Nghiên khoe khoang thời điểm nhanh chóng leo đến hồ một bên uống một hớp. Mặt này váy trong chốc lát, Tử Nghiên cũng cảm giác cả người nóng lên, nhất là giữa hai chân, hai miếng thịt trai co rụt lại nghĩ phun ra nuốt vào cái gì này nọ. Tê. Làm sao nóng. Tử Nghiên còn cho rằng là vải dệt nguyên nhân, nàng muốn cởi sạch. Lại sợ Tiêu Viêm đột nhiên, cho nên chỉ có thể nhịn. Nàng hai cái đầu vú không biết tại sao vừa đỏ lại phồng, hai đầu dây lưng lụa thượng nhô ra hai cái đầu vú hình dạng. Nàng nhìn thấy lộ ra nửa người trên Lưu Chí Hiên tại bên cạnh nhất sắp xếp bọc hành lý, đột nhiên có một loại nhào tới làm một chút cái gì xúc động. Hắc! Ngươi cảm thấy ta? Xuyên cái này hay không dễ nhìn a? Tử Nghiên đầy mặt đỏ bừng, nhưng lại đi đến Lưu Chí Hiên trước mặt. Bày ra một cái đặc biệt phong tao tư thế, hai cái vú sữa phồng lớn đứng thẳng, cứng rắn đầu vú giống như là muốn phá tan quần áo giống nhau, mông lớn xoay eo vểnh lên, chân trắng run rẩy liên tục không ngừng. Có một luồng chỉ bạc theo bẹn đùi nhỏ giọt rơi. Nhìn đến Tử Nghiên đã trúng thứ một cái bẫy, bộ kia quần áo chỉ dùng để dâm tàm tơ tàm bệnh, này tàm chỉ ăn cương cường thôi tình mị thuốc diệp tử, phun ra ti có thể làm người ta dồn huyễn, cả người mẫn cảm ngứa ngáy, nếu là chạm đến nơi riêng tư, sẽ từ từ hòa tan, hóa thành tuyệt cường thúc dục dâm tề, làm kẻ mặc vào lửa nóng khó nhịn. Cái quần này còn có một phiến bảo hộ nơi riêng tư an toàn quần, hiện tại hoàn toàn bị Tử Nghiên huyệt dâm hút vào, từng đoàn tơ tằm bị dâm dịch hòa tan, hóa tại Tử Nghiên thịt trai bên trong, bị nàng đói khát tiểu huyệt mút lấy. Dễ nhìn, đương nhiên đặc biệt dễ nhìn, Lưu Chí Hiên vỗ tay khen, hắn vì kế hoạch đẩy mạnh cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. A, à, bộ này quần áo hình như không thích hợp tại đây xuyên, Tử Nghiên nóng quá nga, Tử Nghiên cả người dâm ngứa vô cùng. Đùi không ngừng ma sát, chen chân giữa dâm thủy ầm ập vang, còn phong tao xoay mông, hai cái vú lớn cũng bởi vì động tác mà lên hạ nhảy chuyển động. Ai nha, làm sao có thể cởi đâu, ta liền dẫn theo một bộ này quần áo, cô nương nếu cởi sạch, Tiêu Viêm tiên sinh liền muốn ngượng ngùng. Lưu Chí Hiên xin lỗi nói. Mắt thấy Tử Nghiên đã đôi mắt phát mị, miệng phun bạch khí, nha. A. À. Nóng chết. Ân a. À. Ha ha. Khi Tử Nghiên đã bắt đầu không ngừng ma sát hai chân, huyệt dâm tỏa ra nhiệt khí, phía sau cái mông nhân ẩm ướt một mảng lớn, từ phía trước cũng có thể nhìn thấy tam điểm xử phạt đừng nhân nhất vũng nước lớn. Đồng thời theo Tử Nghiên chân giữa bắt đầu tiết ra từng cổ mị dịch. Lưu Chí Hiên nghênh ngang đi tới, dùng tay trực đảo Tử Nghiên mật bi. Khi Tử Nghiên cư nhiên không có kháng cự, còn cao thấp đong đưa bờ mông, ba ba ba, tại Lưu Chí Hiên ngón tay thượng từ trên xuống dưới. Lưu Chí Hiên rút ngón tay ra, dùng hai bàn tay to chà sát Tử Nghiên phun nhũ vú lớn, hai cái vú lớn bị Lưu Chí Hiên kéo lên kéo xuống, tả dao động bên phải xả, thời kỳ Tử Nghiên mông không ngừng vểnh lấy cọ sát Lưu Chí Hiên hông phía dưới, huyệt toát ra dâm chất lỏng đem Lưu Chí Hiên đũng quần đều tưới nước. Lưu Chí Hiên kéo xuống đũng quần, lấy ra cứng rắn đại điểu, phía trên đứng thẳng gân xanh cùng đại bác vậy quy đầu. Khi quy đầu vừa mới chạm vào thượng Tử Nghiên tư thủy huyệt dâm, liền cảm thấy một trận điên cuồng hút mút, bên trong mỗi một tầng mị thịt thậm chí giống như sinh trưởng một tầng tiểu xúc tu tựa như. Việc này không nên chậm trễ, Lưu Chí Hiên ma thẳng hai cái liền nhất côn đảo nhập Tử Nghiên hút liên tục không ngừng xử nữ huyệt dâm. Nga nga a a a a a, Tử Nghiên bị đỉnh thất sóng âm kêu, hai cái đầu vú bắn ra một cổ sữa. Vừa rồi Lưu Chí Hiên bạo đỉnh địch phá Tử Nghiên màn trinh, đem nàng nhỏ hẹp âm đạo trực tiếp kéo mở, hơn nữa nhét đến tràn đầy. Đầu chim đứng ở miệng tử cung. Nga nga, hiện tại tiểu biểu tử Tử Nghiên cũng là hưởng qua cung thịt nữ nhân. Lưu Chí Hiên vừa nói nhàn thoại, một bên không ngừng ưỡn eo quấy rối Tử Nghiên lỗ thịt, xì xì, điệp âm hộ âm thanh triệt toàn bộ cánh rừng. Nga nha. Ân ha. Đại cung thịt thật thoải mái. Tử Nghiên bị điệp trời cao. Nha. Thật là thoải mái. Lúc này Tử Nghiên tóc tai bù xù. Mái tóc bị Lưu Chí Hiên kéo, đầy mặt ửng hồng tan rã, hai cái núm vú chỗ vải dệt đã hoàn toàn tan giải, không có che lấp vú sữa suý lai suý khứ, chỉ có xì xì chơi nàng âm thanh triệt Tử Nghiên sau lưng. Tiếp lấy liên tục 3 tháng, Lưu Chí Hiên mỗi ngày đều uy cấp Tử Nghiên sử dụng các loại thúc dục dâm nguyên liệu nấu ăn làm thành đan dược và nấu nướng đồ ăn, Tử Nghiên trên mặt ửng hồng sẽ không đoạn quá. Huyệt trung mỗi ngày đều bị Lưu Chí Hiên phóng thượng một viên, mất hồn mị cốt đan, bị Lưu Chí Hiên liền côn thịt đảo nhập tử cung chỗ sâu. Sau đó địch Tử Nghiên mông mềm ba ba vang lên, huyệt trung điên cuồng phun sữa. Tử Nghiên mỗi ngày liên tiếp không ngừng tiến trên rỉ xuyên thấu toàn bộ đại rừng rậm, mỗi ngày đều bị Lưu Chí Hiên đặt tại các loại địa phương liên tục không ngừng giả chiến. 3 tháng về sau, Tử Nghiên hoàn toàn thành Lưu Chí Hiên tính nô lệ, mỗi ngày âm hộ trung không thể một ngày vô bổng. Hơi chút kích thích điểm mẫn cảm liền cực độ tan rã, mở ra hai chân chờ đợi lâm hạnh. Thời kỳ Lưu Chí Hiên mỗi ngày sáng sớm đều kéo lấy Tử Nghiên đến hồ một bên tiến hành, huấn luyện, làm nàng khom lưng, hai cái rũ xuống vú sữa cùng ửng hồng khuôn mặt ảnh ngược tại mặt hồ phía trên, sau đó bị Lưu Chí Hiên đại lực điệp, Lưu Chí Hiên làm nàng nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn mình bị bạo điệp khi dâm dạng. Lại để cho Tử Nghiên hô lớn, Tử Nghiên là Lưu Chí Hiên đại nhân dương vật nô lệ. Để cho Tử Nghiên tẩy não. Y. Nga a. Ân a. Tử. Tử Nghiên là Lưu Chí Hiên. Đại. Ân a. Dương vật. Nô lệ. Nga Y Ân, Tử Nghiên mỗi ngày bên trong thân thể đều phải hấp thu một viên cực dâm chi thuốc mất hồn mị cốt đan. Hôm nay này viên đan dược vừa bị Lưu Chí Hiên nhét vào âm hộ bị côn thịt quất cắm phá đi. Hiện tại Tử Nghiên cả người hỏa thiêu hỏa liệu, đầu óc chỉ có bị đại dương vật tích tông hình ảnh. Khẩn cầu Lưu Chí Hiên chạy nhanh bắn ra ngâm tinh đặc hòa tan dâm dược dược tính. Tử Nghiên huyệt dâm mỗi ngày đều quỳ cầu Lưu Chí Hiên đại dương vật quất cắm, đến, nói mau. Lưu Chí Hiên dưới hông động tác liên tục không ngừng, có tiết tấu nói tao nói. Huyệt dâm. Ha ha. Nga nga nha. Tử Nghiên đã bị mị nóng cuốn lật bạch nhãn, mông cuồng run rẩy, mị thịt bị đỉnh cao thấp tung bay, nàng đầu óc trống rỗng, chỉ có căn kia tại nàng bên trong thân thể chạy như bay đại điểu bang bang đảo linh hồn của nàng. Bởi vì Lưu Chí Hiên một ngày 18 giờ đều muốn an bài Tử Nghiên dạy dỗ nhiệm vụ, cho nên nấu cơm bổ sung thể lực đều do Tiểu Y Tiên tiến hành. Có thể nhìn đến lộ ra trọn vẹn Tiểu Y Tiên mỗi ngày xoay mông cấp Lưu Chí Hiên cùng Tử Nghiên nấu nướng đồ ăn, có khi còn có khả năng tiếp nhận đằng không ra dương vật Lưu Chí Hiên đột nhiên bất ngờ, tưởng thưởng, cũng chính là một cổ long nhảy kính đánh vào Tiểu Y Tiên âm hộ, làm nàng cũng theo lấy sung sướng. Cứ như vậy 3 tháng về sau, Lưu Chí Hiên ôm hai mắt dâm mị Tử Nghiên đi ra đại rừng rậm. Tử Nghiên huyệt dâm bên trong đút lấy một cây thô to tự động đảo âm hộ khí, phụ trách khuấy đánh Tử Nghiên âm hộ dâm dược. Ha ha, tiểu Tử Nghiên, ngươi bây giờ đi ra, muốn điểm cái gì a, nga a. Tử Nghiên muốn Lưu Chí Hiên đại nhân đại dương vật tiếp tông Tử Nghiên huyệt dâm. Tử Nghiên muốn ăn Lưu Chí Hiên đại nhân dương vật. Khi Tử Nghiên thốt ra, đầy mặt không chút nào che giấu đối với Lưu Chí Hiên dưới hông đói khát. Đến, thật tốt khen thưởng Nghiên Nhi một chút. Lưu Chí Hiên dừng lại, cởi hết quần, nhìn đến căn kia đứng thẳng dương vật, Tử Nghiên chớp mắt hai mắt tỏa ánh sáng, võ mồm sinh tân, không kịp chờ đợi đem gương mặt xinh đẹp đưa tới, hai chân mở rộng ngồi, miệng dùng sức hút vào Lưu Chí Hiên đại quy đầu, phốc phốc, mùi ngon trước sau sâu yếu hầu. Sợ nuốt không tiếng ngay ngắn đại côn thịt tựa như, bú bú, điên cuồng mút hút quy đầu tinh dịch, toàn bộ hai má đều ghé vào Lưu Chí Hiên trứng phía trên, cô lỗ, ít hầu ngậm nhất ngay ngắn đại côn thịt. Hai mắt lộ ra khoái cảm cùng thỏa mãn, hạ thân cắm vào đảo âm hộ khí lỗ thịt co lại, tư ra từng cổ dâm thủy. Đồng thời, vẫn không quên nắm lên chính mình hai cái mềm mại vú lớn, kẹp chặt Lưu Chí Hiên trứng, lại dùng hai cái tay ngọc chà sát trứng mát xa xuất tinh, Lưu Chí Hiên thật là vừa lòng, đè lại Tử Nghiên đầu, đem ngay ngắn côn thịt cố định tại Tử Nghiên yết hầu, phốc lỗ, hai đại túi tinh đặt hết thảy rót vào Tử Nghiên yết hầu. Trót Tử Nghiên cổ họng lăn lộn không ngừng nuốt, chỉ thấy nàng giống hút ống hút giống nhau dùng sức hút Lưu Chí Hiên dương vật, đồng thời không ngừng hút mút nuốt Lưu Chí Hiên bắn ra đại phao tinh đặc, bắn xong còn không chịu tùng miệng, ngậm dương vật thẳng đến ngay ngắn theo bên trong yết hầu rút ra. Mạnh mẽ cuối cùng rút ra một đạo nồng màu trắng vành đai nước, là Tử Nghiên nước bọt hỗn hợp lưu lại tinh dịch, toàn bộ vật rơi tại Tử Nghiên vú lớn phía trên, miệng đầy là tinh Tử Nghiên, còn muốn đem ngực cũng chủ động liếm sạch sẽ. Sau Tử Nghiên còn muốn thỏa mãn mở to miệng, lộ ra bên trong cái lưỡi chỗ sâu trắng đục, cùng với này dâm mị tư thái liếm miệng cùng nuốt, cũng lớn tiếng mị kêu đa tạ chủ nhân ban thưởng. Lưu Chí Hiên vừa lòng cực kỳ, cuối cùng, Tiêu Viêm một cái cuối cùng hậu cung cũng biến thành chính mình hông phía dưới nô, như vậy, cuối cùng là có thể đã qua một đoạn thời gian a Lưu Chí Hiên vấn đề không có được bất luận kẻ nào trả lời. Ân tại sao không trả lời ta, dâm tâm thần điện. Con mắt của các ngươi đã hoàn thành. Lưu Chí Hiên hô to, phụ cận đây hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một đám điểu bị hoảng sợ theo lâm trung cùng nhau bay lên. Đáng giận. Lưu Chí Hiên nắm chặt quả đấm, nhưng hắn là đã chờ đợi tự do thật nhiều năm a. Lưu Chí Hiên đại nhân. Có cái gì Tử Nghiên có thể giúp ngươi sự tình sao? Bên cạnh xinh đẹp Tử Nghiên bên cạnh ở Lưu Chí Hiên thân thể, cặp vú hơi lắc lư, làm người ta nhìn mục không rảnh nhận lấy. Lưu Chí Hiên bỏ ra Tử Nghiên, giận đùng đùng sử dụng đấu khí đánh bại một mảng lớn cây cối, Tử Nghiên không cẩn thận ngã xuống đất, âm hộ trung một trận giật giật. Đáng giận. Ta muốn các ngươi có cái gì dùng. Cho dù như vậy, Tử Nghiên vẫn là chạy chậm trở lại Lưu Chí Hiên bên người, ý đồ vỗ về tức giận Lưu Chí Hiên, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Tử Nghiên sắp khóc lên, Lưu Chí Hiên đại nhân không nên như vậy, Tử Nghiên không thể không có Lưu Chí Hiên đại nhân a. Lưu Chí Hiên nhìn nàng liếc nhìn một cái, làm nàng mau hơn 100 ngày, nhìn liếc nhìn một cái đều ngán, ngươi tính cái gì này nọ, Dám ở ta tức giận thời điểm. Lưu Chí Hiên đột nhiên sửng sốt. Đúng rồi, những cái này nữ nhân tính cái gì này nọ, bị ta làm xong liền nhưng, ngay cả như vậy, các nàng vẫn là nghĩ ta, ta lại tại sao phi phải rời khỏi các nàng không thể đâu. Ngươi nhìn nhìn, thế nào một cái nữ nhân không phải là đại lục tuyệt sắc, thế nào một cái không phải là đối với ngươi nhớ nhớ mong mong không có ngươi. Các nàng vừa muốn với ai ta? Lưu Chí Hiên bị chính mình tự hỏi lòng mình nghẹn đến nói không ra lời, hắn không biết chính mình bước tiếp theo nên làm cái gì, nên như thế nào đi đi, nên như thế nào đối đãi chính mình, chiến lợi phẩm, nhóm. Hắn cúi đầu vừa nhìn, thấp chính mình một cái đầu tử nghiêng chính ôm tại trước ngực hắn, dán vào ngực của hắn cơ nhẹ giọng khóc nức nở. Lưu Chí Hiên không biết nên làm thế nào cho phải, rõ ràng chính mình hoàn toàn là đang làm ác, những cái này nữ nhân lại giống yêu người nhà yêu như nhau chính mình. Tử Nghiên. Ngươi chớ khóc, Lưu Chí Hiên tên gia hỏa này, bình thường chỉ biết nói cuồng vọng không trói buộc gò bó, đùa giỡn người khác lời nói, loại này thay người khác nghĩ sự tình, hắn một lần đều không nghĩ tới. Chỉ muốn ép người khác giá trị, còn lại trống rỗng đã bị vứt bỏ. Chẳng lẽ, cảm tình, cũng là Lưu Chí Hiên trên người trống rỗng sao? Lưu Chí Hiên nhìn dáng tại chính mình thân thể phía trên không đành lòng rời đi Tử Nghiên, thế nhưng nhất thời ngây dại. Đang cùng nàng ân ái thời điểm không chút nào cảm thấy bất an cùng xấu hổ, lúc này, lại có một chút không cách nào nhìn thẳng cái này nữ nhân. Ta! Lưu Chí Hiên chẳng biết tại sao, một câu đều nói không ra. Hắn ai cũng không có yêu, hắn ai cũng chưa từng tin tưởng. Đem hắn trở thành con trai ruột yêu thương sư phó bị hắn giết rồi, hắn một lần luyến ái cũng chưa nói qua, thanh thiếu niên thời kỳ đều đang chạy trốn lộ phía trên cùng bọn hải tặc giao tiếp. Có tiền cũng chỉ biết là phiêu sướng cùng kiếm tiền, cái gì là yêu, hắn căn bản không có nghĩ tới. Hắn một mực có thể tuyển chọn bị yêu, nhưng trong lòng hắn ham giống khô kiệt tựa như, theo cha mẹ ruột bị giết hại thời điểm yêu nước suối liền héo rút khô héo rớt. Hắn không thể đi yêu người khác, tưởng tượng không ra yêu cảm nhận, miêu tả không ra hạnh phúc cảnh sắc. Dạng người này, lại có cái gì tư cách đi có được càng nhiều đâu. Lưu Chí Hiên tâm tại run rẩy. Tâm linh của hắn chỗ sâu tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, hắn yêu bị nhốt tại trong tường đá không thể tránh thoát, hắn không thể trốn thoát ích kỷ lãnh khốc tự mình. Thật có lỗi. Ta quả nhiên, không có biện pháp yêu người khác. Lưu Chí Hiên ngồi ở trên đất rất lâu, đột nhiên nhảy ra như vậy một câu. Tử Nghiên ngây ra một lúc, nàng cũng không nghĩ tới cái gì yêu, chính là phản xạ có điều kiện chờ ở Lưu Chí Hiên thân. Một bên, làm cho hắn giống bình thường như vậy quấy rối thân thể của chính mình. Ân nha! Tử Nghiên yêu Lưu Chí Hiên đại nhân. Tử Nghiên nguyện ý ngày ngày dừng lại ở đại nhân bên người, bị đại nhân dương vật ngày ngày ôm lấy điệp. Tử Nghiên quyến rũ ngàn vạn khoe khoang tao nóng thân thể, chủ động dùng tay quất cắm xì xì mạo thủy huyệt dâm chờ đợi lâm hạnh. Lưu Chí Hiên ha ha cười, tiếp nhận rồi này làm người ta mê hoặc hiện thực. Ân! Ân! Lưu Chí Hiên từng thanh Tử Nghiên kéo xuống dưới hông, rút ra kia liên tục không ngừng chấn động nút lọ, rút ra dính một cái rất lớn đầu dâm thủy đại dương vật, đồ chơi kia chính không ngừng làm bầm tỏi vậy chuyển động cơ giới. Không lâu, trong rừng cây lại vang lên Tử Nghiên mị kêu cùng côn thịt đã kích lỗ thịt dâm thanh. Dâm tâm thần điện nhìn thấy đây hết thảy, nhao nhao buông bỏ trong lòng. Nếu không phải là Lưu Chí Hiên vô tình như vậy, một khi đối với nữ hài sinh ra thương tiếc, như vậy kế hoạch liền sinh ra vỡ tan. Lưu Chí Hiên là ít có vạn vô nhất thất người chọn, hy vọng hắn không muốn bị yêu loại vật này mê hoặc mới tốt. Mà Lưu Chí Hiên, mặc dù biết hắn không thể yêu những cái này nữ nhân, nhưng hắn nhất định phải tại tính mạng mình điểm cuối phía trước, tìm được yêu ký nghĩa. Long hồn kim hỏa phiên ngoại bổ sung thiên. Thịt tiện khí Tử Nghiên địch âm hộ hàng ngày, phu. Phu Nga Nha. Tử Nghiên gợi cảm mỹ khu chính như thú cái nằm sấp trên mặt đất, hai cái vú to loạn ném, trên cổ mang một cây màu tím vòng cổ, phía trên treo dâm bi điệp nô Tử Nghiên vài cái chữ to. Màu tím kia mắt đẹp thượng lật, đầu lưỡi giống như chó mẹ phun ra nuốt vào, bị một cái nam nhân khiêng tại trong tay, cả người tỏa ra nhiệt khí, hai cái núm vú phồng cùng thoi giống nhau. Ân. Tử Nghiên. Đến, với người chủ nhân thật tốt lặp lại một chút. Sau này nên tự xưng cái gì, phía sau Lưu Chí Hiên lười biến đánh truân, đối với dưới hông cùng nhiệt động dục Tử Nghiên nói đến. Nga nha! Ân a! Ha ha. Tử Nghiên là Nghiên Nô. Đại Côn thịt thịt tiện khí. Bồn Tinh. Huyệt Dâm Tình Nô. Huyệt Sống Tỳ Nữ. Tử Nghiên đầy mặt đỏ bừng, bình thường nói tao nói, một bên dâm đảng kêu la. Tử Nghiên tại sao như vậy nói a ki a ân nha nha. Bởi vì Tử Nghiên huyệt dâm nghĩ bị chủ nhân Đại Côn thịt lâm hạnh. Nghĩ bị Đại Côn thịt quất cắm. Ba ba ba địch âm hộ yêu nhất. Nga, đối với Tử Nghiên quan trọng nhất đồ vật là tân a a. Là côn thịt. Là Đại Côn thịt. Tử Nghiên chỉ muốn bị Đại Côn thịt địch chết nga nga nha. Tử Nghiên tan rã đến cực điểm, dao động mông, kia lỗ thịt phun sữa ra chất lỏng, cao thấp liên tục không ngừng lay động làm ra tiết tông trạng. Chính mình tìm được côn thịt, sau đó chủ động hầu hạ nó a. Lưu Chí Hiên nói xong, Tử Nghiên liền nhấc mông ngồi ở Lưu Chí Hiên dưới hông cự căng phía trên, kia tế như tuyến khe huyệt chớp mắt chống đỡ viên, kia Tử Nghiên biểu cảm dâm thích không thôi, mông không ngừng lên xuống nhấp nhô, chỉ thấy âm hộ trung kẹp lấy côn thịt cao thấp tung bay, thủy chất lỏng văng khắp nơi. Bạn đang nghe truyện Hàng Phong Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.nhấtmơvn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.